Ta nghe xong cũng không có biện pháp, đành phải đồng ý phụ thân ngày mai đi bệnh viện bồi nhạc phụ rồi, còn căn dặn phụ thân tại bệnh viện bên trong không muốn xảy ra đi loạn. Phụ thân đương nhiên minh bạch ý của ta, miệng đầy đáp ứng không có khả năng đi loạn. Ăn cơm xong, ta cùng Tiểu Ánh mang lấy Tiểu Điềm Điềm hồi phòng của chúng ta ở giữa ngoạn trong chốc lát, về sau Tiểu Ánh đem Tiểu Điềm Điềm dỗ ngủ liền ôm lấy nàng đến tốt gian phòng nhỏ bên trong đi ngủ. Đêm nay ta cùng Tiểu Ánh không có hoan ái, đến hơn 9 giờ chúng ta liền cho nhau ôm tiến vào mộng đẹp. Ông tức loạn tình thiên thứ 2 chương 1 sinh khí Tiểu Ánh. Ngày hôm sau buổi sáng, ta so Tiểu Ánh tỉnh sớm, ta tỉnh lại thời điểm Tiểu Ánh còn dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta đang ngủ say, nhìn nàng tinh xảo tinh tế khuôn mặt, ta nhịn không được duỗi tay tại nàng trắng nõn gò má thượng vuốt ve vài cái. Ta xuất thân là một điển hình nông thôn người, có thể lấy được Tiểu Ánh xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ làm thê tử chính xác là ta đời này hạnh phúc lớn nhất. Ta phi thường yêu nàng, nàng cũng thực yêu ta, vợ chồng chúng ta ở giữa là không có gì giấu nhau. Ta cùng nàng đều không có bí mật, vẫn luôn là thẳng thắn thành khẩn gặp lại, có lời gì nói cái gì nói. Cho nên ta tối hôm qua mới đem ta ẩn giấu ở đáy lòng nói với nàng. Vốn cho rằng nàng phản đúng, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến nàng vẫn có điểm tiếp nhận, này làm cho ta cảm thấy đặc biệt cao hứng, cũng không phải bình thường hưng phấn. Phụ thân lại không phải là ngoại nhân, mẫu thân của ta qua đời sớm. Là phụ thân một phen thì một phen nước tiểu đem ta nuôi nấng trưởng thành, phần ân tình này ta cả đời cũng không báo đáp được phụ thân, nếu Tiểu Ánh có thể cho ta làm chút gì, coi như là báo đáp phụ thân ân tình rồi. Nếu như Tiểu Ánh cùng nam nhân khác phát sinh chút gì quan hệ, ta tuyệt đối là không có khả năng dễ dàng tha thứ, nhưng là phụ thân không giống với, phụ thân vất vả cả đời, vì ta tình nguyện không còn cưới, hiện tại cũng sắp 60 tuổi người, cả đời cũng không hưởng quá phúc, hiện tại chính mình nếu như không vì hắn làm chút gì. Về sau đợi phụ thân già đi liền không có cơ hội. Hiện tại phụ thân lại được như vậy cái xấu hổ quái bệnh, cũng chính là báo đáp phụ thân thời điểm nhưng là cái này quái bệnh cũng chỉ có thể từ Tiểu Ánh ra mặt giải quyết, thật vô cùng hy vọng Tiểu Ánh có thể dứt bỏ thế tục, có thể cho ta báo đáp phụ thân ân tình. Lão công, người bao lâu tỉnh, đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu Ánh đột nhiên câu hỏi làm cho ta dọa nhảy dựng, liền vội vàng theo bên trong suy nghĩ thanh tỉnh lại, xoay mặt nhìn Tiểu Ánh hai cái đôi mắt to xinh đẹp chính nhìn chằm chằm ta nhìn. Lão bà, người tỉnh rồi, ta không đang suy nghĩ gì đấy, hiện tại việc nhà đều do ba ta phụ trách làm, người như thế nào ngủ không nhiều một hồi đâu này. Ta phi thường ôn nhu săn sóc nói với nàng, thói quen rồi, đến cái điểm này liền tự nhiên hồi tỉnh rồi, lão công, ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì đấy. Tiểu Ánh một bên hỏi ta, một bên dùng một cây trắng nõn tiêm ngón tay tại của ta đầu vú thượng vẽ lấy vòng tròn. Nàng tinh xảo trắng nõn gò má dán tại ngực của ta nghiêng. Lão bà, ta thật không có suy nghĩ gì. Cũng không biết ba ta tại bệnh viện thế nào. Ta lời nói giống như nói cho nàng ta vừa rồi đang lo lắng bệnh viện nhạc phụ. Lão công, ba ta không phải là không có quan hệ sao? Ngươi còn lo lắng cái gì đâu này? Ta nhìn ngươi nha, là đang tại nghĩ một chuyện khác nga, có phải hay không? Tiểu Ánh là một nữ tiến sĩ, tuyệt đối so với người bình thường muốn thông minh hơn, nàng đã xem thấu của ta nhỏ mọn. Ta nghe mặt phía trên lộ ra lúng túng khó xử cười lão bà, chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Được rồi. Đừng suy nghĩ nhiều, lão công, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta liền thuận theo tự nhiên a. Người nếu không ghen, nhân ra cùng lắm thì lần sau làm phụ thân ngươi sờ một cái bộ ngực sữa thôi. Tiểu Ánh nói xong đã ngượng ngùng đem mặt hướng đến cô ta trong ngực chui, bộ dáng phi thường đáng yêu. Kiếp này có này kiều thê, phu nào phục có thể cầu, ta càng ngày càng thích Tiểu Ánh rồi, nghe được nàng lời nói, thấy nàng thẹn thùng nhưng lại, ta hưng phấn quần lót bên trong ngoạn ý lại bắt đầu dục dịch lên. Liền vội vàng nói với nàng lão bà. Ta làm sao có khả năng ghen đâu này. Người cũng không phải không biết, ta trừ bỏ có thể cấp phụ thân giảm bớt thống khổ, vẫn có một chút như vậy xanh biết thê nguyện, hì hì. Người đó là một chút nha, nhân ra nhìn ngươi đã có mấy giờ rồi, khanh khách. Tiểu Ánh cười duyên nói với ta. Hắc hắc, ta lúng túng khó xử đối với nàng cười cười nói lão bà, người muốn là thật tâm yêu ta, người liền phải giúp ta hoàn thành cái này xanh biết thê nguyện nhiệm vụ a, ta cũng có khả năng càng thêm yêu ngươi. Chậc chậc chậc. Đem lão bà của mình hướng đến nam nhân khác trong lòng mặt đưa, còn nói yêu lão bà, nhân gia mới sẽ không tin ngươi. Đến lúc đó ăn lên giấm chua đến, nhân gia có thể chịu không nổi đâu. Tiểu Ánh đầu tiên là nhếch lên miệng chậc mấy phía dưới, sau đó liền tức giận nói với ta. Lão bà, ngươi đều đã bang cha ta tay giao quá hai lần rồi, ta có hay không ăn một điểm giấm chua? Có hay không không thương ngươi? Ngươi có phát hiện hay không ta yêu ngươi hơn rồi hả? Có hay không? Có hay không? Ha ha, chấm. Ta nói đến liền đem cuối cùng hai bàn tay cắm vào Tiểu Ánh nách phía dưới, một bên hỏi nàng một bên kéo kẹt nàng nách, sau đó liền cười ha ha lên. Khanh khách, không muốn, khanh khách, ngứa chết, không có đâu, khanh khách, không có a, khanh khách, a nha, mọi người đều nói đã không có nha. Khanh khách, ngươi còn kẽo kẹt à? Chấm, Tiểu Oánh nách bị bàn tay của ta cấp kẽo kẹt không tự chủ được yêu kiều cười lên. Ha ha, này còn không sai biệt lắm. Ta liền vội vàng đem hai bàn tay theo nàng nách phía dưới rút đi ra, thấy nàng còn tại cười duyên, hơn nữa toàn bộ trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt phía trên cũng lộ ra đỏ ửng, vừa ý so bình thường càng kiều diễm động lòng người, nhịn không được đem nàng mạn diệu cao gầy thân thể ôm vào trong ngực. Khanh khách, ngươi ăn hiếp người khác, không nghĩ lý ngươi á? Tiểu Oánh một bên yếu ớt phì phò, một bên dị thường thẹn thùng nói với ta. Ai khi dễ ngươi, ngươi biết rất rõ ràng ta là sẽ không ăn giấm chua, không có khả năng không thương ngươi, ngươi lại cố tình nói như vậy ta, ngươi nói, rốt cuộc là ai khi dễ ai? Ha ha, ta nói liền cười to lên. Được rồi, cho dù là nhân gia khi dễ ngươi đã khỏe, khanh khách. Tiểu Oánh bị ta nói được cũng đến bán thừa nhận, sau đó liền lại rúc vào ta trong lòng tò mò hỏi ta lão công, muốn là phụ thân ngươi biết suy nghĩ của ngươi rồi, còn là dạng gì cái hậu quả đâu này? Ta đây nào biết ha, là ta hỏi ngươi mới đối với đâu này. Ta đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi hỏi ta nào biết đâu này. Tiểu Oánh nhếch lên miệng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ngươi đều cùng cha ta tiếp xúc thân mật qua, không hỏi ngươi hỏi ai đâu này. A, đau chết rồi, ta chính nói, đột nhiên cảm giác eo hông đau xót, liền nhăn lại lông mày đau đớn kêu. Ai cùng phụ thân ngươi tiếp xúc thân mật qua? Ngươi ai, ai cùng phụ thân ngươi tiếp xúc thân mật qua? Tiểu Oánh hung hăng nhéo ta eo hông bắp thịt, một bên nghiến răng nghiến lợi hỏi ta. A nha, lão bà, ngươi mau buông tay a, đau chết mất, ngươi đây là muốn mưu sát chồng a. Ta nói sai còn không được sao? Ta eo hông bắp thịt bị nàng bóp được cái kia kêu đau đớn a, cảm giác đau đớn tựa như chui vào tâm lý đi, liền vội vàng thừa nhận sai lầm của mình. Về sau không cho phép ngươi lại khi dễ người ta biết không? Tiểu Oánh gặp ta nhận lầm, một bên thả ra nhéo ta eo hông cơ bắp tay, một bên yếu ớt nói với ta. Bang bang ping, đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó liền là phụ thân ở ngoài cửa truyền đến âm thanh Tuấn Khải, Mộng Oánh, các ngươi tỉnh chưa? Nên rời giường, ba, hiện tại mới 7 giờ, ngươi có chuyện gì không? Chúng ta nghe liền cảm thấy có chút kỳ quái, phụ thân là chưa bao giờ sao ta cửa phòng, cũng không kêu chúng ta rời giường, nói sao hiện tại mới 7 giờ, chúng ta bình thường đều là 7 giờ rưỡi rời giường. Hôm nay phụ thân rốt cuộc là thế nào? Hẳn là có chuyện gì à? Tuấn Khải, cũng không có chuyện gì, chính là ba nghĩ sớm một chút đi bệnh viện bồi bồi thân gia ông, ba trả lại cho hắn làm sớm một chút, sợ đi trễ lạnh thì phiền toái. Cho nên muốn ngồi xe của ngươi đi. Phụ thân mang lấy khàn khàn âm thanh theo ngoài cửa truyền vào. Ta đầu óc đột nhiên có một cái ý nghĩ, Tiểu Oánh không phải là còn nằm tại trên giường sao? Ta hiện tại liền đi đem cửa mở. Ta nghĩ vậy, liền lại không hiểu hưng phấn, đột nhiên theo phía trên giường ngồi dậy, sau đó liền xuống giường, đi đến cửa phòng một bên đối với phụ thân nói ba, vậy bây giờ còn sớm, tiếp qua nửa giờ ta liền lái xe đem ngươi đưa qua. Ta nói xong liền xoay người nhìn nhìn còn nằm tại trên giường Tiểu Oánh, thấy nàng trên người không có đắp ga giường, mặc một bộ màu hồng phấn sợi tơ lộ bả vai hở ngực đai đeo cực ngắn váy ngủ, lộ ra tuyết trắng quang trượt bả vai cùng hai đầu cổ sen vậy cánh tay ngọc, thấp ngực thiết kế đai đeo váy ngủ lõa lộ ra Tiểu Oánh thon dài trắng nõn cổ cùng trên ngực mặt một mảng lớn tuyết trắng làn da, có khả năng là nàng mặt hướng cửa phòng nằm nghiêng nguyên nhân, liền bên trong màu hồng áo ngực cũng có một bộ phận lộ ở bên ngoài. Ở giữa đầu kia tuyết trắng khe ngực thật là mê người. Đặc biệt cực ngắn váy ngủ phía dưới hai đầu thon dài đều đặn đùi cùng bắp chân, váy ngắn tùy theo nàng tư thế ngủ đã đại bộ phận đều vén đến trên quần lót mặt đi, bên trong màu hồng ren quần lót cũng có bán đầu lộ ở bên ngoài, hai đầu thon dài đều đặn ngươi tuyết trắng chân đẹp giao đáp tại cùng một chỗ. Lúc này Tiểu Oánh cả người nằm tư thị phi bình thường cám dỗ nhân, liền ta xem cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Ta đã hưng phấn đến cực điểm, nếu như hiện tại mở cửa phòng, làm ngoài cửa phụ thân nhìn đến nằm tại trên giường nửa thân trần Tiểu Oánh, vậy sẽ là cái như thế nào hậu quả đâu này? Phụ thân quái bệnh phát tác sao? Tiểu Oánh có tức giận không? Nhưng là đầu óc của ta giống như bị xanh biếc thê nghiện cấp nặng tắm sạch tựa như, kích thích ta bất kể hậu quả, tay cũng không chế không nổi duỗi đi ra, cầm chốt cửa, lại không tự chủ được nhất nhéo, khóa cửa liền mở ra, nhưng là đầu óc của ta đột nhiên thanh tỉnh quá, tuyệt đối không thể mở cái cửa này, mở về sau phụ thân quái bệnh liền lập tức phát tác, mà Tiểu Oánh cũng sẽ tức giận, đến lúc đó phụ thân làm sao bây giờ? Tiểu Oánh khẳng định không có khả năng bang cái này bận rộn. Ta nghĩ đến này bên trong, đang chuẩn bị đem cửa khóa trái thời điểm, nhưng là đã trễ, môn đột nhiên bị phụ thân từ bên ngoài đẩy tiến đến, ta lập tức dọa nhảy dựng, đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền gặp phụ thân đứng ở cửa, hai con mắt nhìn chằm chằm nằm tại trên giường Tiểu Oánh nhìn. A, chấm, Tiểu Oánh là mặt hướng cửa phòng nghiêng người nằm tại trên giường, gặp phụ thân đột nhiên đẩy cửa phòng ra, đầu tiên là sợ ngây người, sau đó mới nghĩ khởi chính mình còn thân thể là nửa thân trần, hoảng sợ la hét một tiếng về sau, liền bận rộn đem chăn kéo qua đắp lên trên người. À, đúng, thực xin lỗi, Tuấn Khải, ta thấy ngươi đem khóa cửa mở, nghĩ đến đám các ngươi đều mặc xong quần áo phải ra khỏi phòng đâu. Cho nên tiện tay đẩy tiến đến, này, chấm, phụ thân bị nằm tại trên giường Tiểu Oánh hoảng sợ la hét tiếng cấp chấn tỉnh, liền vội vàng đưa ánh mắt từ nhỏ Oánh thân di chuyển đến trên người của ta, đầy mặt lúng túng khó xử nói với ta. Ba, không có việc gì, chấm, ta đều vẫn chưa nói hết, chỉ thấy cửa phòng đột nhiên bị đứng ở ngoài cửa phụ thân cấp đóng lại, lập tức ta liền á khẩu không trả lời được. Tuấn Khải, người đã bị ta đến, cửa bị phụ thân đột nhiên đóng lại ta đều chưa từng phản ứng đến, nằm tại trên giường Tiểu Oánh liền đã tỏa, đầy mặt vẻ giận dữ nhìn chằm chằm ta la lớn. Ta biết bão táp lập tức muốn lại tới, tựa như phạm sai lầm học sinh tiểu học tựa như, cúi thấp đầu đi đến giường trước mặt. Vương Tuấn Khải, người nói cho ta, vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiểu Oánh vốn là nghĩ gầm rú nói với ta, nhưng là khả năng nghĩ nghĩ bị ngoài cửa phụ thân nghe thấy, gầm rú liền biến thành chất vấn. Lão bà, ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì à? Ngươi không nghe được ba ta nói sao? Là hắn cho là chúng ta đều mặc quần áo, mới đẩy ra môn nha. Ta cố hết khả năng ngụy biện đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi đừng cãi chày cãi cối, ngươi nhất định là cố ý, cửa phòng là khóa trái, ba ngươi làm sao có khả năng đẩy ra môn. Ngươi nếu không đem việc này nói cho ta rõ, ta vĩnh viễn không nghĩ lý ngươi. Hừ, Tiểu Oánh giống như phi thường sinh khí, nói xong còn hừ một tiếng. Tùy theo Tiểu Oánh âm thanh ngâm nga, cơ thể của ta cũng không tự chủ được run run một chút, tự cho là thông minh ta mới biết được tại nữ tiến sĩ trước mặt là đùa giỡn không bày trò, liền vội vàng dỗ nàng lão bà, ngươi trước xin bớt giận nha, ngươi nhìn ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy, khí già đi làm sao bây giờ nha. Vừa rồi việc này đều là của ta sai, là ta khiếm suy nghĩ, ta xin lỗi ngươi, hướng ngươi nhận sai. Được không, Tiểu Oánh khả năng bị ta thành khẩn đạo khiểm cùng nhận sai cấp đả động, ngữ khí cuối cùng ôn hòa một chút nhìn ngươi thái độ thành khẩn, đúng lúc nhận sai, lần này tạm tha ngươi đi. Nhưng là, ngươi vẫn là muốn giao cho rõ ràng, vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Gặp Tiểu Oánh tha thứ ta lập tức trong lòng liền nhạc khai hoa, liền vội vàng nói với nàng lão bà, chẳng lẽ ngươi thật không biết vừa rồi là xảy ra chuyện gì sao? Ta đương nhiên biết, nhưng là ta muốn ngươi chính mồm nói ra. Tiểu Oánh vẫn là khí núc ních nói với ta. Nhưng là ta thấy nàng sinh khí đều là như vậy mê người, liền không tự chủ được nhìn chằm chằm nàng nhìn ngây dại. Vương Tuấn Khải, ngươi nói chuyện với ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn làm cái gì? Vốn là đã có một chút ôn hòa xuống Tiểu Oánh thấy tức giận lại nổi lên, hướng ta thấp tiếng gầm nói. Bị nàng gầm rú tiếng đánh thức ta liền vội vàng lấy lòng nói với nàng lão bà, ngươi sinh khí đều là như vậy mê người, hì hì. Ngươi thiếu theo ta ba hoa, đừng cợt nhả, ta hỏi ngươi đâu? Tiểu Oánh bị của ta lấy lòng nói lại ôn hòa xuống. Lão bà, ngươi đều biết còn hỏi ta làm thôi đâu này. Ta thấy nàng không có phía trước tức giận như vậy rồi, lá gan cũng lớn, dám cùng nàng đính chửi. Ta chính là muốn ngươi chính mình chính mồm nói ra, ngươi nói hay là không? Hừ, Tiểu Oánh vừa nói vừa hừ một tiếng. Nghe được Tiểu Oánh rên rỉ âm thanh, ta khiếp đảm, bởi vì nàng chỉ cần phát ra âm thanh ngâm nga, ta trước kia là chịu nhiều đau khổ, nàng tuyệt đối không phải là hù dọa một chút ta đấy. Trước kia có một lần nàng phát ra rên rỉ âm thanh, ta vẫn cùng nàng tranh luận, về sau bị nàng đuổi ra gian phòng 3 ngày không cho trên giường. Còn có một thứ nàng phát ra hừ về sau, cùng ta một tuần không nói lời nào, còn có rất nhiều lần ta đều chịu nhiều đau khổ, cho nên ta hiện tại chỉ cần nghe được nàng phát ra âm thanh ngâm nga. Toàn thân đều có khả năng nổi da gà, cho nên ta liền bận rộn nói với nàng lão bà, ta nói là được, ngươi có thể đừng làm ta sợ a. Vậy còn không mau điểm nói, Tiểu Oánh trợn mắt chừng. Lão bà, ta còn không phải là vì nghĩ tới một chút tâm lý về điểm này xanh biếc thê nghiện nha, cho nên đầu óc của ta đã bị xanh biếc thê nghiện kích thích cấp đầu óc bị làm cho choáng váng, nhất thời không khống chế được, liền khống chế không nổi đem cửa phòng khóa trái mở ra, nhưng là lão bà, khi ta tiếng khóa trái mở ra thời điểm, ta đầu óc lại đột nhiên thanh tỉnh. Lập tức liền ý thức được mở cửa phòng hậu quả nghiêm trọng, cho nên liền lại muốn đem khóa cửa phía trên, nhưng là đã hoàn, ba ta đã thôi mở cửa. Ta không giữ lại chút nào đem sự tình trải qua nói ra, hy vọng có thể được đến có thể yêu thê tử tha thứ. Cùng ta tưởng tượng không sai biệt lắm, về sau có chuyện gì ngươi chuyện quan trọng trước theo ta thương lượng một chút, ngươi như vậy lỗ mãng, vừa rồi cơ thể của ta đều bị ba ngươi nhìn thấy, may mắn vẫn là nửa thân trần, nếu như là lộ ra trọn vẹn, ta về sau như thế nào đối mặt với ngươi ba. Tiểu Oánh gặp ta thành khẩn thẳng thắn rồi, cũng hết giận, nói chuyện cũng mang lấy theo ta giọng thương lượng. Lão bà nói được đúng, ta về sau trước đó đều có khả năng thương lượng với ngươi một chút, cam đoan không có khả năng tự chủ trương rồi, à. Không tốt, ta nói đến cuối cùng, đột nhiên nhớ tới đến phụ thân nhìn Tiểu Oánh nửa thân trần thân thể, có khả năng hay không quái bệnh phát tác. Cho nên liền kinh kêu một tiếng, lão công, làm sao vậy? Tiểu Oánh cũng bị của ta hoảng sợ la hét tiếng cấp dọa nhảy dựng. hai cái mắt đẹp nhìn chăm chú ta, một bên liền vội vàng hỏi ta. Lão bà ta quái bệnh có khả năng hay không phát tác? Ta có kinh hoàng thất sắc đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong sắc mặt cũng thay đổi, mới nghĩ khởi phụ thân vừa mới nhìn nàng bán thân thể trần truồng, đầu tiên là dùng tay che miệng hoảng sợ la hét một tiếng, sau đó liền cấp bách nói với ta, vậy ngươi còn ngây ngốc làm sao nha, còn không mau đi ra ngoài nhìn nhìn à. Lão bà, ta lập tức đi nhìn nhìn, ta cũng hoảng tay chân, liền áo khoác quần đều không có mặc lên, chỉ mặc một đầu tứ giác quần lót liền hoảng hốt đi ra gian phòng. Tiểu Oánh cũng là kinh hoàng thất sắc liền vội vàng theo phía trên giường, tại trong phòng vệ sinh đem hở ngực lộ lưng đai đeo váy ngủ cởi xuống, đổi lại một thân màu trắng trường khoản không có tay áo váy, mở lại thủy rửa mặt, nhưng là tâm tình lại phi thường phức tạp, tâm một bên là nghĩ công công quái bệnh trăm vạn đừng phát làm, tâm một bên khác cũng là nghĩ công công quái bệnh có thể phát tác. Ta đi ra gian phòng, gặp phụ thân cửa phòng là đóng lấy, tâm lý luôn luôn tại may mắn nghĩ phụ thân quái bệnh không có khả năng phát ra làm, khả năng tại bên ngoài phòng khách bên trong, hoặc là tại nhà ăn cùng trong phòng bếp đang lộng bữa sáng cho chúng ta cô dâu mới ăn, cho nên liền mang may mắn tâm lý đi đến phòng khách cùng nhà ăn, nhưng là không thấy phụ thân thân ảnh, lấy vì phụ thân tại phòng bếp bên trong, liền tam chân cũng hai chân bước nhanh xông vào phòng bếp, nhưng vẫn là làm ta thất vọng rồi. Phụ thân căn bản không có tại phòng bếp bên trong, vậy ta tâm đã nhéo đến cổ họng miệng, còn chưa từ bỏ ý định đi đến ngoại vệ, lại lấy vì phụ thân sẽ ở hắn cháu gái nhỏ Điềm Điềm gian phòng nhỏ, liền tiến vào tiểu Điềm Điềm gian phòng nhỏ, nhưng là phụ thân không ở, tiểu Điềm Điềm lại tỉnh. Ba ba, mau cấp Điềm Điềm mặc quần áo, Điềm Điềm muốn đi nhà trẻ vẽ một chút rồi. Tiểu Điềm Điềm gặp ta tiến vào, liền phát ra giọng trẻ con non nớt nói với ta. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 27. Ta hiện tại đã cấp bách bể đầu sức chán, kia còn có tâm tư cấp nữ nhi bảo bối mặc quần áo, liền vội vàng dỗ nàng một câu sau rời đi gian phòng nhỏ, đi đến ta cùng Tiểu Oánh cửa phòng thời điểm, ta còn nhìn nhìn phụ thân gian phòng môn, sau đó liền tiến vào ta cùng Tiểu Oánh gian phòng. Ông tức loạn tình thiên thứ 2 chương 2 quái bệnh phát tác. Lão công, ba thế nào? Khi ta tiến vào gian phòng thời điểm Tiểu Oánh liền gấp không thể chờ hỏi ta, bởi vì nàng so với ta càng cấp bách, nếu phụ thân quái bệnh phát tác, ta là băng không lên bận rộn, có thể cứu phụ thân chỉ có thể là Tiểu Oánh rồi, cho nên lúc này nàng kia tinh xảo sắc mặt vô cùng khẩn trương, hai cái ngập nước mắt to một mực nhìn chăm chú ta, bên trong bao hàm kinh hoàng cùng bất an. Bên ngoài phòng khách, nhà ăn cùng phòng bếp ta tìm khắp lần, ba cửa phòng là đóng lấy, ta nghĩ ba nhất định tại phòng của hắn bên trong. Ta đầy mặt nghi nan đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền có một loại điểm xấu dấu hiệu cảm giác ba có khả năng hay không quái bệnh phát tác. Trước mắt còn rất khó nói, đúng rồi, lão bà, Điềm Điềm tỉnh, người đi trước bang Điềm Điềm mặc lên quần áo, ta đi ba trong phòng nhìn kỹ hắn nói. Ta đột nhiên nhớ tới đến đúng Tiểu Oánh nói. Vậy được rồi, ta đi trước cấp Điềm Điềm mặc quần áo, người đi ba gian phòng nhìn, hy vọng ba có thể không có việc gì. Tiểu Oánh nói liền xoay người rời đi gian phòng. Ta tuy rằng nội tâm có xanh biết thê nghiện, nhưng là đến cái này mấu chốt phía trên, tâm lý vẫn là đặc biệt khẩn trương, thật vô cùng sợ hãi phụ thân quái bệnh phát tác, ta không nghĩ vất vả như vậy nuôi nấng ta trưởng thành phụ thân quái bệnh lúc phát tác thống khổ bộ dáng, cũng không nghĩ âu yếm thê tử Tiểu Oánh khổ cực như vậy bang phụ thân thủ dâm, cho nên lúc này lòng ta bên trong cũng là thực sợ hãi, thật sợ phụ thân quái bệnh phát tác, cũng hận chính mình vừa rồi nhất thời xúc động. Khi ta mặc lên quần áo đi ra gian phòng thời điểm, Tiểu Oánh đã tiến vào Tiểu Điềm Điềm gian phòng rồi, ta đứng ở phụ thân ngoài cửa phòng, do dự một lúc lâu về sau, mới mang khẩn trương cùng sợ hãi tâm tình duỗi tay nhẹ nhàng gõ một cái phụ thân gian phòng môn. Ba, người có ở bên trong không? Trong phòng nửa ngày cũng không có một chút động tĩnh, ta lại gõ gõ môn, so với trước gõ một chút. Ba, người có ở bên trong không? Lời nói được không? Tuấn Khải, người vẫn để cho ba trở về quê nhà đi thôi. Trong phòng đột nhiên truyền ra phụ thân mang lấy một chút thống khổ âm thanh. Ta sau khi nghe cả người đều khẩn trương, tâm cũng sắp nhắc tới cổ họng miệng, đã thực khẳng định phụ thân quái bệnh đã phát tác, đổ hít một hơi lãnh khí về sau, lại bình tĩnh một chút tâm tình khẩn trương, liền đối với bên trong gian phòng phụ thân nói. Ba, người tại sao lại nói như vậy nói đâu này? Chúng ta không phải nói tốt lắm sao? Về sau không cho phép ngươi lại sách trở về quê nhà sự tình à? Tuấn Khải, nơi này thật không thích hợp ba. Ba thực sự muốn trở về quê nhà. Ngươi cũng đừng lại cứng rắn lưu lại lão ba. Ngươi đi mua cho ta tấm vé. Ba nghĩ buổi chiều an vị xe trở về quê nhà. Phụ thân mang lấy thống khổ âm thanh lại theo bên trong gian phòng truyền ra. Đứng ở ngoài cửa ta sau khi nghe liền mồ hôi lạnh trên trán đều nhô ra, lại hít vào một ngụm lãnh khí sau đối với trong phòng phụ thân nói. Ba, ta có thể tiến vào cùng ngươi nói chuyện sao? Tuấn Khải, ngươi còn chưa phải dùng tiến vào. Chúng ta cũng không cần thiết bàn lại. Ba cũng không muốn để cho ngươi thấy ba phát bệnh khi trò hề. Lòng ta đã quyết, buổi chiều liền trở về quê nhà. Đúng, đúng rồi, Tuấn Khải, bà đã cho các ngươi làm tốt bữa ăn sáng. Đều tại bàn ăn phía trên thả. Ngươi và Tiểu Oánh ăn liền phía trên ban đi. Không cần phải xen vào lão ba. Còn có, lão ba cũng vì nhạc phụ của ngươi làm phân bữa sáng. Ngươi nếu có thời gian liền giúp ba đưa đến bệnh viện. Lại chuyển cáo một chút của ta thân ra ông. Nói ta không thể tự mình cho hắn đưa bữa sáng. Không thể bồi hắn tán gẫu. Lại chuyển cáo hắn, thì nói ta buổi chiều liền trở về quê nhà. Thỉnh hắn tha thứ của ta bất cáo nhi biệt. Chấm, phụ thân mang lấy thống khổ âm thanh lục tục theo bên trong gian phòng truyền ra. Ta đứng ở ngoài cửa luôn luôn tại yên lặng nghe phụ thân nhịn xuống thống khổ nói ra lời nói. Tâm càng ngày càng nát, nước mắt cũng không nhịn được chảy ra. Hiện tại ta cũng lục thần vô chủ, cũng không biết làm sao làm mới tốt. Cũng không biết nên như thế nào đối với phụ thân nói. Lúc này ta yên lặng không nói, lệ rơi đầy mặt. Phụ thân là một cái bao nhiêu thành khẩn lại thiện lương người a. Mỗi lần tại hắn quái bệnh lúc phát tác, đều còn không quên mất đối với ta tốt, sợ ta đói, liền tại bệnh viện bên trong nằm nhạc phụ hắn cũng đều nhớ thương. Tốt như vậy một người phía trên thiên làm sao có khả năng làm hắn ăn nhầm dâm dương hoắc đâu này. Thượng thiên đối với phụ thân cũng là quá không công bình. Lúc này ta cảm thấy thực bất đắc dĩ, cũng thực bất lực, hai chân cũng có một chút như nhũn ra, nước mắt vẫn là không ngăn được chảy xuống, đem thân thể chuyển qua môn một bên bức tường, hai tay đỡ tại trên bức tường, cư nhiên khống chế không nổi nhỏ tiếng khóc thút thít. Lão công, ngươi làm sao rồi? Tiểu Oánh lĩnh lấy Tiểu Điềm Điềm từ đối diện gian phòng nhỏ đi ra, gặp ta hai tay đỡ tại trên bức tường thương tâm tại khóc thút thít, liền đầy mặt kinh ngạc hỏi ta. Ta không có đem thân thể chuyển qua, không muốn để cho Âu Yếm thê tử nhìn đến ta lệ rơi đầy mặt chật vật bộ dáng, nhịn xuống khóc thút thít đối với hắn nói Tiểu Oánh, ngươi trước tiên đem Điềm Điềm đưa nhà trẻ đi thôi, ta trước ở lại nơi này chăm sóc ba a. Thông minh nữ tiên sĩ Tiểu Oánh làm sao có khả năng nhìn không ra đến đâu này. Nàng biết nhất định là đã xảy ra chuyện. Nếu không chính mình lão công làm sao có khả năng thương tâm như vậy tại khóc thút thít đâu này. Liền vội vàng đem nàng kia mạn rượu cao gầy thân thể thoáng cúi xuống đối với Tiểu Điềm Điềm nói Điềm Điềm, người đi một mình phòng khách ngoạn một hồi a, ngoan nha. Chấm, Tiểu Điềm Điềm thực nghe lời, nghe xong mẹ nàng nói liền chạy chậm đến phòng khách chơi đùa đi. Tiểu Oánh thẳng lên cao gầy thân thể, đi đến sau lưng của ta, muốn đem cơ thể của ta cấp chuyển qua. Nhưng là ta không muốn để cho nàng nhìn thấy ta lệ rơi đầy mặt chật vật bộ dáng. Dùng sức từ chối vài cái về sau, có khả năng là toàn thân vô lực nguyên nhân, vẫn bị nàng đã bị vòng vo đến, sau đó liền lệ ba ba nhìn Tiểu Oánh. Lúc này Tiểu Oánh rất là trấn tĩnh, bởi vì nàng là cái nữ tiến sĩ, năng lực xử sự cũng là không thể cùng người bình thường so sánh với. Nàng biết lúc này ta đã hoàn toàn mất đi bình thường trí, nàng liền muốn càng thêm trấn tĩnh, nếu liền nàng mình cũng lục thần vô chủ, kế tiếp sự tình giải quyết như thế nào. Xem ta lệ rơi đầy mặt bộ dáng, Tiểu Oánh đau tại trong lòng. Nhưng nàng cũng biết đại khái xảy ra chuyện gì rồi, liền giọng ôn nhu hỏi ta lão công, ba không ra môn sao. Ân, một người quan tại gian phòng bên trong một mực nói muốn trở về quê nhà đi. Ba còn căn dặn ta, nói bữa sáng hắn đã cho chúng ta làm xong, muốn chúng ta ăn bữa sáng cứ đi làm, không cần phải xen vào hắn, còn nói hắn cũng vì nhạc phụ làm phân bữa sáng, nếu ta có thời gian liền giúp hắn đưa qua, còn muốn ta hướng nhạc phụ lên tiếng kêu gọi, nói hắn buổi chiều liền muốn trở về quê nhà rồi, cùng nhạc phụ bất cáo nhi biệt, thỉnh nhạc phụ tha thứ hắn. Ta vừa nói nước mắt một bên không ngăn được chảy xuống. Tiểu Oánh luôn luôn tại yên lặng nghe, tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân trắng nõn trên hai má cũng hiện ra một tầng đỏ ửng. Nghe được cuối cùng, nàng cơ hồ đều là cắn môi dưới đang nghe, đợi ta nói xong về sau, nàng lại cắn môi dưới sau nói với ta lão công, người trước đưa Điềm Điềm đi nhà trẻ, lại đi chuyến bệnh viện, đem phụ thân ngươi cho ta ba làm bữa sáng cũng mang lên, nơi này liền giao cho ta. Lão bà, người đây là... Chấm, ta nghe xong phi thường kinh ngạc nhìn Tiểu Oánh. Nhưng là tâm lý cũng biết cái đại khái. Lão công, ngươi không cần phải xen vào ta, cứ đưa Điềm Điềm đi nhà trẻ thì tốt, có thời gian liền đi chuyến bệnh viện, nếu là không có thời gian liền không cần đi, trực tiếp đi công ty đi làm, ta cấp đơn vị thỉnh trong chốc lát giả, tối nay đi đơn vị không có việc gì. Nơi này liền giao cho ta, lão công, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ba ngươi trở về quê nhà đi. Tiểu Oánh thao thao bất tuyệt lại căn dặn ta lại an ủi ta. Ta nghe được càng ngày càng cảm động. Đây chính là ta nữ tiến sĩ kiều thê Tiểu Oánh, vừa rồi tại gian phòng bên trong đối với ta vẫn là trợn mắt trừng trừng, hiện tại đến khẩn yếu quan đầu liền xử sự bình tĩnh, khí bản cầu chưa, ta cảm động lệ nóng doanh tròng, liền không tự chủ được đem nàng kia mạn rượu cao gầy thân thể ôm vào ngực bên trong, dị thường cảm kích nói với nàng lão bà, người tốt như vậy, ta đều không biết làm sao báo đáp ngươi, ta thật sự rất cảm kích ngươi, chấm, được rồi, đừng như một cái tiểu hài tử tựa như, bị chúng ta nữ nhi bảo bối nhìn thấy như cái gì nha. Đừng khóc, Tiểu Oánh vừa nói một bên dùng hai tay tại ta sau lưng thượng nhẹ nhàng chụp mấy phía dưới, để bày tỏ an ủi ta, sau đó liền đem cơ thể của ta đẩy ra, hai cái trắng nõn mềm mại tay giúp ta lau nước mắt trên mặt. Lão bà, ta cảm động nói không ra lời, nàng chính xác là thật tốt quá, ta đều không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả rồi, vì ta phụ thân, nàng tình nguyện khí mở thế tục, vì phụ thân thủ dâm, làm cho phụ thân giảm bớt thống khổ, đây là không có mấy người nữ nhân có thể làm đến, hơn nữa nàng vẫn là phụ thân con dâu, ta thật sự rất cảm kích nàng. Lúc này lòng ta bên trong tuyệt đối không có một chút điểm tạp niệm, liền vốn là có xanh biếc thê nghiện tâm lý cũng biến mất vô tung vô ảnh, hiện tại ta chỉ nghĩ giảm bớt phụ thân thống khổ, nghĩ phụ thân có thể lưu lại, không muốn trở về quê nhà đi, ý tưởng khác chính xác là một chút không có. Lão bà, cảm ơn ngươi, thiên ngôn vạn ngữ, đều ở câu này cảm ơn bên trong, ta nói xong liền hướng đến chính mình gian phòng vệ sinh ở giữa đi đến, vừa rồi đi ra khi chỉ mặc áo phục đều còn không có đánh răng rửa mặt, cho nên ngay tại trong phòng vệ sinh rửa mặt một phen sau liền ra gian phòng, thấy ngoài cửa đã không có Tiểu Oánh, tâm lý không tự chủ được chấn động, cho là nàng đã tiến vào phụ thân gian phòng. Nhưng là đi đến phòng khách thời điểm, mới gặp Tiểu Oánh tại phòng khách bên trong chính bưng lấy một chén sớm một chút bón lấy nữ nhi bảo bối tại ăn. Lão công, người cũng ăn điểm tâm a? Tiểu Oánh gặp ta, liền quan tâm nói với ta. Ta không đói bụng, không muốn ăn, ta bị vừa rồi sự tình cấp biến thành chính xác là một điểm khẩu vị cũng không có, cho nên liền đối với Tiểu Oánh nói không muốn ăn. Lão công, bà sớm như vậy cho chúng ta làm sớm một chút, người làm sao có thể không ăn đâu này. Nhanh đi nhà ăn một điểm a. Nếu không đi công ty đi làm đói bụng làm sao bây giờ? Tiểu Oánh liền là như vậy quan tâm ta, lòng ta lại là một trận cảm động, tuy rằng bị vừa rồi sự tình cấp biến thành không có một chút điểm khẩu vị, nhưng là Tiểu Oánh nói tựa như có lực hấp dẫn tựa như làm cho ta không tự chủ được hướng đến nhà ăn đi vào trong đi, miễn cưỡng ăn hơi có chút bữa sáng, như vậy có lẽ Tiểu Oánh tâm lý thoải mái nhất chút đó, ta thật không nghĩ tiếp tục làm nàng cho ta quan tâm, phụ thân hiện tại chính thống khổ nằm ở bên trong gian phòng trên giường, chính cần phải Tiểu Oánh giải cầu. Ta nếu như còn làm nàng lo lắng, ta đây coi như là người sao. Cho nên miễn cưỡng ăn nửa bát sớm một chút sau liền đến phòng khách, Tiểu Oánh đã cho ăn no Tiểu Điềm Điềm rồi, chính ngồi tại bên cạnh trước người của nàng cấp nữ nhi bảo bối sắp xếp quần áo, một bên nói với nàng bảo bối, hiện tại ba đưa ngươi đi nhà trẻ, ngươi đến về sau tại nhà trẻ bên trong nhất định phải ngoan ngoãn nga, nghe lão sư lời nói, làm một cái tối ngoan hảo hài tử, được không? Tốt, mẹ, ta muốn làm một cái ngoan ngoãn hảo hài tử. Tiểu Điềm Điềm nhu thuận mà nói. Tiểu Oánh đem nàng mạn diệu cao gầy thân thể đứng lên phía trước liền sờ sờ Tiểu Điềm Điềm đáng yêu khuôn mặt nói bảo bối thật ngoan, hiện tại ba đưa ngươi đi nhà trẻ a. Ta tại trên ghế sofa cầm lấy Tiểu Điềm Điềm sách nhỏ bao, lĩnh lấy nàng liền đi tới cửa. Khi ta sắp bán ra cửa chống trộm thời điểm, liền không tự chủ được xoay người nhìn Tiểu Oánh, thấy nàng cũng đang tại xem ta, chúng ta lập tức ánh mắt liền đụng nhau tại cùng một chỗ, gặp Tiểu Oánh ánh mắt bên trong có một chút kinh hoàng cùng ngượng ngùng, ta lập tức liền không tự chủ được nhớ tới ta ra liền cánh cửa về sau. Tiểu Oánh liền tiến vào phụ thân gian phòng, sau đó sẽ đem phụ thân quần cởi xuống. Có khả năng là bình tĩnh sau ta khôi phục bình thường thái, tâm lý xanh biếc thê nghiện lại bắt đầu phát huy tác dụng, nghĩ liền không hiểu hưng phấn, nhưng vẫn có một chút ghen tuông tại trong này, lúc này ta là dạng gì phức tạp tâm tình cũng không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Lão công, lái xe cẩn thận một chút nga. Tiểu Oánh gặp ta còn tại lưu luyến nàng, liền đối với ta hé miệng cười mà nói. Lão bà, ta đây đi trước rồi, nơi này liền giao cho ngươi. Vất vả ngươi. Ta nghĩ không ra rất tốt nói cảm kích nàng, chỉ có thể nói với nàng vất vả, thiên ngôn vạn ngữ đều tại hai chữ này bên trong. Nga, lão công, đem cái này mang lên, nếu là không có thời gian đi bệnh viện, ngươi liền mang về công ty đói bụng ăn nữa, ngươi vừa rồi chỉ ăn một chút, hẳn không có ăn no. Khi ta chính nghĩ xoay người đi ra cửa chống trộm thời điểm, Tiểu Oánh liền tại bàn ăn phía trên cầm lấy phụ thân cấp nhạc phụ ta làm sớm một chút, sau đó đi đến trước mặt của ta, một bên đưa cho ta, một bên căn dặn ta nói. Lão bà, hiện tại thời gian còn sớm, ta đem Điềm Điềm đưa đến nhà trẻ về sau, liền trực tiếp đi bệnh viện. Ta tiếp nhận sớm một chút đối với Tiểu Oánh nói. Ân, vậy được rồi, mau đi đi, bảo bối, bye bye. Tiểu Oánh cùng sau khi ta nói xong, tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân khuôn mặt lập tức liền lộ ra đáng yêu nụ cười đối với chạm tại bên cạnh môn Tiểu Điềm Điềm làm cái bye bye động tác. Bye bye, mẹ, Tiểu Điềm Điềm cũng giơ tay nhỏ cùng mẹ nàng nói tiếng bye bye về sau. Ta liền xoay người lĩnh lấy tiểu bảo bối đi ra cửa chống trộm. Tùy theo phía sau cửa chống trộm bị Tiểu Oánh đóng lại âm thanh, lòng ta cũng tùy theo run run một chút, đầu óc nghĩ cửa chống trộm bên trong sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Nhưng là hiện tại muốn đưa nữ nhi bảo bối đi nhà trẻ, còn muốn đi chuyến bệnh viện, lại đi công ty đi làm, cho nên cũng không chấp nhận được ta nghĩ nhiều, tiến vào thang máy đi đến nhà để xe dưới hầm, đem Tiểu Điềm Điềm ôm lên đặt ở xe hơi giật phía trên, đóng cửa xe về sau, liền đến tay lái phụ ngồi lên. Đem xe mở ra phía dưới gara. Tại tiến vào đại đạo thượng thời điểm, ta ta đầu óc lại không tự chủ được hiện ra ra ái thê tiểu oánh cùng phụ thân, liền không hiểu hưng phấn. Trăm vạn đừng nghĩ bọn hắn, ta đây là đang lái xe, bảo bối nữ nhân vẫn ngồi ở trên xe, vạn nhất mất thần thì phiền toái. Ta không ngừng báo cho chính mình. Hơn 10 phút sau, ta đem nữ nhi đưa đến nhà trẻ, liền lái xe đi đến thị bệnh viện nhân dân, trong tay nhưng phụ thân vì nhạc phụ làm bữa sáng tiến vào nhạc phụ phòng bệnh hành lang phía trên, nhanh đến nhạc phụ cửa phòng bệnh thời điểm gặp nhạc mẫu đang ngồi ở cửa hành lang ghế ngồi phía trên, mày nghiêm mặt, biểu cảm có chút không ra tâm. Nhạc mẫu tuy rằng 49 tuổi, nhưng là bởi vì nàng bảo dưỡng tốt, da rẻ vẫn là như vậy trắng nón, dáng người cùng tiểu ánh không sai biệt lắm cao gầy, cũng không có một chút điểm chúng lão niên nữ nhân mập ra dấu hiệu, nàng có một tấm thành thạo đoan trang, tao nhã cao quý khuôn mặt dung, hôm nay mặc chính là một kiện màu đen không có tay tới dưới đầu gối mặt một chút thu thân áo váy, lộ ra hai đầu trắng trắng mềm mềm cánh tay cùng hai đầu mặc lấy màu da tất chân thẳng tắp bắp chân, trên chân mặc lấy một đôi màu trắng chung cùng giày sang đan. Khả năng lúc này nhạc mẫu chính chui đầu vào tự hỏi cái gì, ta tới rồi nàng cũng không thấy được, mà ta hướng đến nhạc phụ cửa phòng bệnh nội vừa nhìn, gặp nhạc phụ đang nằm tại giường bệnh phía trên nhìn báo chí, sau đó liền nhẹ nhàng đi đến nhạc mẫu bên người thấp giọng hỏi nàng mẹ, làm sao vậy? Không vui. Nhạc mẫu bị ta đột nhiên nói chuyện tiếng cấp dọa nhảy dựng, ngẩng đầu vừa thấy là ta, liền duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ đánh tay của ta cánh tay một chút nói Tuấn Khải, người bao lâu đến, động không có âm thanh đâu này. Dọa mẹ nhất nhảy. Ha ha, mẹ, ngươi chưa bị ta dọa à? Ta cười hề hề đối với nhạc mẫu nói. Nếu như bị ngươi dọa hai cái đồ tại bệnh viện bên trong ai đến chiếu cố hai chúng ta lão à? Đúng rồi, ba ngươi không phải nói hôm nay đến bồi nhạc phụ ngươi sao? Người đâu, động không gặp hắn đâu này. Nhạc mẫu nói liền đột nhiên nhớ tới hỏi ta. Ta nghe xong cả người liền không tự chủ được chấn một chút, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, lập tức liền nhớ lại ra bên trong tiểu ánh cùng phụ thân, bọn hắn hiện tại đều không biết làm sao dạng. Tâm lý cũng không hiểu cảm thấy hưng phấn cùng ghen tuông. Tuấn Khải, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt khó như vậy nhìn. Nhạc mẫu khả năng nhìn ra dị thường của ta, liền hỏi ta. Ta liền vội vàng hơi làm chấn tĩnh một chút về sau, liền đối với nhạc mẫu nói mẹ, không có việc gì, đúng rồi, mẹ, ba ta hôm nay thân thể có chút không thoải mái, liền đừng tới, thậm chí ba ta còn để ta cấp nhạc phụ mang đến bữa sáng. Này, như vậy à, chấm. Nhạc mẫu nghe xong thành thạo tao nhã khuôn mặt lộ ra khó xử biểu cảm. Mẹ, làm sao vậy? Ta cũng phát hiện nhạc mẫu dị thường, liền vội vàng hỏi nàng. Thậm chí nhạc phụ ngươi mới vừa cùng ta tiểu xào một hồi. Nhạc mẫu mang lấy sinh khí giọng điệu nói. Khó trách nhạc mẫu một người ngồi ở cửa phòng bệnh dầu dĩ không vui, nguyên lai cùng nhạc phụ ta cãi nhau, lòng ta bên trong nghĩ, một bên hỏi nhạc mẫu mẹ, rốt cuộc vì sao ầm ĩ à? Các ngươi đều vợ chồng, có gì thật ồn ào đây này? Cho nhau đều nhịn một chút không phải ầm ĩ không được sao? Nhạc phụ ngươi còn không phải là lải nhải muốn ta về nhà, cho ngươi ba đến bồi hắn tán gẫu, thậm chí nói chuyện cũng nhiều, liền dùm beng, Tuấn Khải, ngươi cũng biết nhạc phụ ngươi cưỡng tính tình, mẹ đều cùng hắn nhịn mấy thập niên a. Nhạc mẫu phi thường thụ ủy khuất nói với ta, mẹ, ngươi liền đừng nóng giận, vài thập niên đều có thể nhịn, cũng không kém lúc này đây, vui vẻ lên chút a, ha ha. Ta liền vội vàng an ủi nhạc mẫu. Được rồi, nhìn thấy ngươi đến đây, mẹ cũng hết giận, chúng ta vào đi thôi, nhạc phụ ngươi vừa vặn không ăn điểm tâm đâu. Nhạc mẫu nói liền theo phía trên ghế dựa đứng lên, vóc người cao gầy cùng nàng sắp xếp một chút áo váy tao nhã động tác cùng tiểu oánh đơn giản là một cái khuôn đúc khác ra tựa như. Để ta lại không hiểu nhớ tới ra bên trong tiểu oánh cùng phụ thân, hiện tại rốt cuộc là tình huống gì. Mang hưng phấn cùng ghen tuông tâm tình đi theo nhạc mẫu cao gầy thân thể mặt sau tiến vào nhạc phụ khách quý phòng bệnh. Ông tức loạn tình thiên thứ 2 chương 3 phụ thân dị thường. 3. Ngươi cảm giác như thế nào đây? So với hôm qua tốt lắm một chút à? Ta tiến vào khách quý phòng bệnh, gặp nhạc phụ đang nằm tại giường bệnh phía trên xem báo, hơn nữa còn hai chân chéo nguẫy, bộ dáng thoải mái tự nhiên, căn bản không giống một cái bệnh nhân, liền mỉm cười hỏi hắn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 28. Tuấn Khải, ngươi đã đến rồi, ba ngươi đâu này? Nhạc phụ nghe được của ta nói chuyện âm thanh, để lại hạ báo chí hỏi ta. Ta lập tức liền nhớ lại ra bên trong tình huống, lúc này tiểu ánh có khả năng đang ngồi ở cha ta mép giường phía trên, mà cha ta chính ngang nằm tại trên giường, hạ thân quần cùng quần lót bị cởi đến tại đầu gối phía trên, lộ ra toàn bộ hạ thân, mà tiểu ánh chính nắm lấy phụ thân bụng dưới phía dưới căn kia quái vật khổng lồ thượng giúp hắn thủ dâm. Ta nghĩ đến đây, lập tức liền không tự chủ được hưng phấn, đồng thời cũng cảm thấy một cỗ ghen tuông không hiểu trào phía trên đau lòng, làm cho lòng ta cũng đau đớn, tiểu ánh nhưng là của ta ái thê a, nàng chỉ có thể cho ta một người thủ dâm. Mà bây giờ cơ nhiên sẽ giúp khác một cái nam nhân thủ dâm, mà nam nhân kia lại là ta phụ thân, loại này cấm kỵ quan hệ làm cho ta cảm thấy dị thường kích thích. Tuấn Khải, ngươi làm sao vậy? Ba người hỏi ngươi đâu? Đứng ở bên cạnh ta Nhạc Mẫu khả năng lại phát hiện dị thường của ta, một bên vụng trộm kéo kéo của ta quần áo, một bên nhỏ tiếng nói với ta. Ta mới từ hưng phấn cùng thống khổ trung tránh thoát đi ra, liền vội vàng đối với đang tại nghi ngờ thị nhạc phụ của ta nói ba, cha ta thân thì có chút không thoải mái, cho nên hôm nay liền đừng tới, ba, còn không có ăn điểm tâm a. Đây là ta phụ thân tự tay cho ngươi làm bữa sáng, hắn để ta mang cho ngươi đến rồi. Ha ha, thân gia ông chính là tốt, còn thân hơn tự cho ta làm bữa sáng. Nhạc phụ nghe xong vẫn là có vẻ đặc biệt cao hứng, cười hề hề nói với ta, đột nhiên nhạc phụ lại nghĩ tới đến lại hỏi ta Tuấn Khải. Ba người thân thì không thoải mái, đừng lo a. Đừng lo, đừng lo, chính là cảm mạo cảm vặt mà thôi. Nhạc phụ nói lại làm cho ta nhớ tới ra bên trong Tiểu Ánh cùng phụ thân. Nhưng ta không thể sẽ ở nhạc trước mặt cha mẹ thất thố, tận lực không đi nhớ nhà Tiểu Ánh cùng phụ thân. Nhạc mẫu tiếp nhận tay ta trông vì nhạc phụ mang đến bữa sáng, tại giường bệnh tủ đầu giường phía trên đùa nghịch, chuẩn bị cấp nhạc phụ ăn. Mà ta sợ ở lại nơi này thất thố, lại tăng thêm còn muốn đi đi làm. Liền đối với nhạc phụ nói một chút an ủi hắn lời nói, gọi hắn thật tốt tĩnh dưỡng, muốn nghe bác sĩ lời nói, lại đối với hắn nói cũng nghe nhạc mẫu lời nói nhạc mẫu tại nơi này chiếu cố hắn cũng là thực vất vả, muốn đối với nhạc mẫu tốt hơn một chút. Ta lời nói làm cho nhạc mẫu cho ta ném đến ánh mắt cảm kích, sau đó ta lại đối với nhạc mẫu nói vài câu hai ngày này muốn tại bệnh viện chiếu cố nhạc phụ mà vất vả nói về sau, rời đi phòng bệnh. Bạn già, ngươi nhìn một cái, chúng ta con rể thật tốt a. Tốt như vậy con rể chúng ta chính là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy a, ha ha. Lão đầu, người mới biết được nha. Không có việc gì hãy cùng ta cưỡng, thật sự là. Ta vừa đến cửa phòng bệnh thời điểm, sau lưng truyền đến nhạc phụ mẫu nói chuyện tiếng. Ta rời đi bệnh viện liền lái xe đến công ty, tại bệnh viện đến công ty lộ phía trên, ta đầu óc luôn luôn tại suy nghĩ lung tung, nghĩ trong nhà mặt ái thế Tiểu Ánh cùng phụ thân rốt cuộc thế nào, Tiểu Ánh có phải hay không đã bang phụ thân dùng tay cấp làm đi ra. Lại nghĩ Tiểu Ánh trắng nõn tay nhỏ cầm chặt phụ thân quái vật khổng lồ vì phụ thân thủ dâm, ta lập tức liền dị thường hưng phấn, nhưng tâm một bên khác vẫn là cảm thấy thống khổ. Ta tại một hồi cảm thấy kích thích cùng hưng phấn, một hồi lại cảm thấy ghen tuông cùng thống khổ chung bất chi bất giác liền đem xe chạy đến công ty, ở công ty lầu 1 đến phòng làm việc của ta lộ phía trên, công ty vô cùng nhiều công nhân viên hướng ta chào hỏi thời điểm, ta đều là tại trong mơ mơ màng màng đáp lại một chút, thậm chí có vài cái công nhân viên hướng ta vẫy gọi thời điểm, ta căn bản cũng không có đáp lại bọn hắn. Đến văn phòng về sau, ta nhất thời kia có tâm tư lập tức đầu nhập công tác, an vị tại trước bàn làm việc luôn luôn tại ngẩn người bên trong, đột nhiên nhớ tới đến Tiểu Ánh có khả năng hay không làm phụ thân sờ bộ ngực sữa của nàng. Này làm cho ta cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn, tối hôm qua Tiểu Ánh cũng là chính mồm đã đáp ứng ta đấy, muốn cho phụ thân sờ một cái bộ ngực sữa của nàng, không biết Tiểu Ánh đến khẩn yếu quan đầu có khả năng hay không buông tha đâu này. Việc này nhất định phải thật tốt hỏi một chút Tiểu Ánh. Đại khái đến khoảng 9 giờ. Ta mới tính hạ tâm đầu nhập công tác, đến khoảng 9 giờ rưỡi hãy thu đến một đầu Tiểu Ánh WeChat lão công, người tại bận rộn sao? Ta lập tức liền tinh thần tỉnh táo, vừa rồi tại trong công việc một mực nghĩ cấp Tiểu Ánh phát cái tin tức hỏi một chút nhìn, nhưng là sợ Tiểu Ánh không tiện, cũng sợ Tiểu Ánh hoài nghi ta đang ghen, cho nên liền một mực không dám gửi tin tức cho nàng, hiện tại đột nhiên thu được tin tức của nàng, lập tức liền tinh thần gấp trăm lần, liền vội vàng cấp Tiểu Ánh trở về nhất cái tin tức lão bà, ta không bận rộn, người bên kia thế nào? Tiểu Ánh trở lại gửi thư hơi thở nói lão công, ta vừa mới đến đơn vị, ngươi yên tâm đi, trong nhà đã thu phục, ngươi liền an tâm đi làm a. Không cho phép suy nghĩ lung tung nga. Ta liền vội vàng trở lại đi lão bà, chính xác là vất vả ngươi, ta mới không có khả năng suy nghĩ lung tung, ta không phải là đối với ngươi nói sao. Ta cam đoan sẽ không ăn giấm chua, hơn nữa còn yêu ngươi hơn. Tiểu Ánh trở lại tới nói không có tốt nhất, lão công, ta phải đi làm rồi, khuya về nhà trò chuyện tiếp. Ta nhịn không được lại phát ra cái tin tức đi qua hỏi Tiểu Ánh lão bà, người để ta ba sờ bộ ngực sữa có hay không? Tiểu Ánh trở lại tới nói lão công, ta hiện tại phải làm, về nhà sẽ nói cho ngươi biết. Buổi tối gặp, mặt sau là một cái bye bye biểu cảm. Ta xem cũng không tiếp tục phát qua hỏi nàng rồi, nhưng là tâm lý vẫn là thực hưng phấn, vừa rồi hỏi Tiểu Ánh có hay không làm phụ thân sờ bộ ngực sữa của nàng, Tiểu Ánh cũng không có nói có, cũng không có nói không có, cái này không phải là còn có hy vọng sao? Không đúng Tiểu Ánh thật đã bị phụ thân sờ soạng vú rồi, nếu không ta gửi tin tức hỏi nàng, nàng như thế nào không trực tiếp tại trong tin tức nói cho ta không có đâu này. Vì sao nói phải về nhà lại nói cho ta, trong này nhất định là có vấn đề. Lúc này ta càng nghĩ càng hưng phấn, Tiểu Ánh nếu bán ra bước này, kiên nhận lấy phía dưới đến sẽ có bước thứ hai, bước thứ ba rồi. Hiện tại ta nghĩ liền cảm thấy vô cùng kích thích, có khả năng là phụ thân không sao, của ta xanh biếc thê nghiện liền lên đây. Tại công ty bên trong thật vất vả bị đến buổi tối tan việc thời gian, ta liền gấp không thể chờ rời đi văn phòng, vội vã đi đến công ty đứng ở tràng, sau đó lái xe đến Tiểu Oánh đơn vị, vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau, nàng sớm chạm ở đơn vị cửa chờ ta. Tiểu Oánh sau khi lên xe, tại hướng đến nhà trẻ phương hướng mở lộ phía trên, nàng một câu cũng không có theo ta giảng, ta cũng không tiện mở miệng trước hỏi nàng, nàng nếu có cái gì muốn nói, tự nhiên nói với ta. 3 năm luyến ái 4 năm vợ chồng, ta rất minh bạch nàng, nhưng là nàng cũng rất minh bạch ta, hơn nữa so với ta nàng còn muốn hiểu ta. Lão công, ngươi sẽ không có lời muốn hỏi ta sao? Cuối cùng, vẫn là Tiểu Oánh không nhịn được, mở miệng trước hỏi ta. Lão bà, ta sợ ngươi thượng một ngày ban mệt mỏi, cho nên không nghĩ tiếp tục cho ngươi có cái gì áp lực. Ta vẫn là thực quan tâm nói với nàng, bởi vì ta chỉ muốn hỏi nàng buổi sáng cùng phụ thân ở giữa sự tình, Tiểu Oánh khẳng định cảm thấy có áp lực. Lão công, ngươi thật tốt, Tiểu Oánh nghe xong xoay mặt đối với ta tự nhiên cười nói, sau đó điềm điềm nói một câu. Lão bà, hẳn là ngươi thật tốt, ngươi cho ta trả giá nhiều như vậy, ta thật sự rất cảm kích ngươi a. Ta có một chút kích động nói với nàng. Ngươi có biết là tốt rồi, nhân ra vì ngươi đều không biết liêm sỉ rồi, còn. Chấm, Tiểu Oánh muốn nói ra nói cái gì, nhưng là lại nhịn xuống không nói, nhưng là nàng kia tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân khuôn mặt lại lộ ra đỏ bừng, bộ dáng thực thẹn thùng, sau khi nói xong còn một mực cắn môi dưới, có vẻ đặc biệt ngượng ngùng. Ta gặp tâm lý lập tức liền dị thường hưng phấn, Tiểu Oánh nhất định là có chuyện rồi, nghĩ nói cho ta lại ngượng ngùng nói ra, cũng không có lại hỏi tới, việc này không thể quá cấp bách, Tiểu Oánh buổi sáng vừa mới làm nàng cảm thấy ngượng ngùng sự tình, chính mình nếu truy vấn chặt, sợ nàng sẽ có áp lực, hiện tại lại đang tại trên xe. Loại sự tình này muốn tới buổi tối nằm tại trên giường về sau sẽ chậm chậm hỏi nàng, nàng mới có thể cảm thấy không có áp lực, bởi vì dù sao nằm tại trên giường cả người đều có khả năng đặc biệt buông lỏng. Đến nhà trẻ, tiếp đến nữ nhi bảo bối, Tiểu Oánh cũng liền cùng Tiểu Điềm Điềm cùng một chỗ ngồi tại ghế sau, tại lái về nhà đoạn thời gian này bên trong, nàng luôn luôn tại đùa Tiểu Điềm Điềm, hỏi nàng tại nhà trẻ có ngoan hay không, nghe lời hay không, đều tại nhà trẻ ta đã làm gì việc linh tinh đề tài. Lúc về đến nhà, phụ thân cũng nghĩ thường ngày. Đã làm tốt một bàn thơm ngào ngạt đồ ăn, nhưng khi ta nhìn phụ thân thời điểm phụ thân cư nhiên tránh né ta ánh mắt, trên mặt còn lộ ra lúng túng khó xử cùng áy náy biểu cảm, ta cũng không nói gì thêm, đây cũng là rất bình thường sự tình, lão bà của mình bang phụ thân đánh máy bay sóc, phụ thân nhìn thấy ta có thể không lúng túng khó xử cùng áy náy sao. Mà Tiểu Oánh liền trực tiếp mang lấy Tiểu Điềm Điềm trở về phòng, căn bản cũng không có cùng phụ thân chào hỏi, an bình thường gia đình, con dâu nhìn thấy công công thời điểm, xuất phát từ tôn kính, đều có khả năng tiếng la hét ba. Mà Tiểu Oánh theo tự lần thứ nhất bang phụ thân thủ dâm về sau, nhìn thấy phụ thân liền một mực không có hướng phụ thân kêu một tiếng ba. Nhưng này ta cũng thói quen rồi, Tiểu Oánh đều bang phụ thân thủ dâm, đương nhiên ngượng ngùng, hơn nữa phụ thân cũng có khả năng lúng túng khó xử, cho nên hay là không đánh tiếp đón khá tốt một chút. Miễn cho một cái ngượng ngùng, một cái lúng túng khó xử. Ba, ngươi không sao chứ? Xuất phát từ quan tâm, lại sợ phụ thân sẽ có áy náy tâm lý, nếu như ta bất hòa phụ thân nói chuyện. Sợ ba cho rằng ta đối với hắn có cái gì ý nghĩ, cho nên ta vẫn là quan tâm hỏi hắn. Ta không sao rồi, Tuấn Khải, cảm ơn ngươi. Phụ thân nghe được ta hỏi hắn thời điểm cả người liền run run một chút, sau đó liền có chút lúng túng khó xử nói với ta, nhưng là phụ thân nhưng không có ngay mặt hướng về ta. Ba, ngươi muốn tạ chính là Tiểu Oánh. Khi ta nói đến Tiểu Oánh thời điểm, ta lập tức cũng cảm thấy có chút lúng túng khó xử, làm lão bà của mình bang phụ thân thủ dâm. Chính mình tại phụ thân mắt bên trong không liền trở thành một cái xanh biếc đưa ra giải quyết chung sao. Giống như, hẳn là muốn cảm ơn Mộng Oánh mới đúng. Phụ thân một bên tại phòng bếp bên trong bận rộn, một bên sau lưng hướng về ta nói. Ta dựa vào phòng bếp cửa kính không cửa phía trên, phát hiện phụ thân hôm nay cùng 2 lần trước có chút không giống. 2 lần trước Tiểu Oánh băng phụ thân thủ dâm về sau, phụ thân nhìn thấy ta vẫn là cùng bình thường giống nhau, hữu thuyết hữu tiếu, cũng không có hiện tại như vậy không tự nhiên. Hơn nữa hiện tại còn có tránh né của ta ngại nghi ngờ. Ta càng đến hoài nghi Tiểu Oánh buổi sáng cùng phụ thân không đơn thuần là thủ dâm đơn giản như vậy, bọn hắn ở giữa khẳng định đã xảy ra những chuyện gì rồi. Ta nghĩ vậy, liền lại liên tưởng tới Tiểu Oánh tại xe phía trên mặt đỏ ngượng ngùng bộ dạng cùng hiện tại phụ thân phản ứng dị thường, thì càng thêm khẳng định bọn hắn ở giữa có chuyện gì đã phát sinh. Cho nên ta càng nghĩ càng hưng phấn lên. Tuấn Khải, có thể ăn cơm. Phụ thân liền nói với ta nói đều mang lấy phun ra nuốt vào. Đã biết. Ba, ta đi kêu Tiểu Oánh cùng Điềm Điềm tới dùng cơm. Ta tận lực trang cùng bình thường giống nhau đối với phụ thân nói. Ta đến gian phòng, gặp Tiểu Điềm Điềm chính một người tại gian phòng bên trong chơi đùa một cái đồ chơi, chỉ biết Tiểu Oánh là đang tại trong phòng vệ sinh, liền đến Điềm Điềm trước mặt nói với nàng Tiểu Bảo Bối, cùng ba ra ngoài đi ăn cơm Nga. Không muốn, ta muốn cùng mẹ cùng đi ra ngoài ăn cơm. Tiểu Điềm Điềm cũng là có tính tình nói với ta. Bảo bối, mẹ đến đây, chúng ta cùng đi ra ngoài ăn cơm đi. Chính lúc này, Tiểu Oánh liền từ trong phòng vệ sinh đi ra đối với Tiểu Điềm Điềm nói. Ta thấy Tiểu Oánh theo trong phòng vệ sinh đi ra, đột nhiên cảm thấy có một chút nước tiểu cấp bách, liền bận rộn tiến vào vệ sinh lúc, tùy tay đóng cửa, đứng ở trước bồn cầu cởi bỏ dây lưng lại kéo xuống khóa kéo, đem quần ngoài cùng quần lót thoáng hướng xuống một điểm, liền lấy ra cây cây nhắm ngay cái bô tung tóe ra nước tiểu. Chính một bên tát nước tiểu, Lực ngẩng đầu tùy tiện nhìn nhìn thời điểm, liền phát sinh vệ sinh ở giữa xó xỉnh bên trong nhưng một đầu màu hồng quần lót ren, ánh mắt của ta liền sáng ngời, này cái quần lót không phải là Tiểu Oánh buổi sáng mặc lấy sao? Tiểu Oánh làm sao có khả năng cởi xuống nhưng ở chỗ này đây? Hơn nữa Tiểu Oánh vừa mới về nhà, cũng chưa có rửa tắm, này cái quần lót nhất định là buổi sáng cởi xuống, nhưng là buổi sáng ta tiến đến rửa mặt thời điểm trong phòng vệ sinh cũng không có nhìn thấy này cái quần lót, điều này nói rõ buổi sáng ta đi làm về sau, Tiểu Oánh mới cởi xuống nhưng tại nơi này. Ta đái xong, xuất phát từ tò mò, liền đem này cái quần lót cấp nhặt lên nhìn một chút, liền phát hiện quần lót để đang có một chút dính chất lỏng, hơn nữa toàn bộ để đang đều có ẩm ướt qua dấu vết. Lòng ta đang tại buồn bực thời điểm chỉ nghe thấy Tiểu Oánh tại vệ sinh ở giữa ngoài cửa kêu la ta lão công, xong chưa? Mau đi ra ăn cơm đi thôi. Tốt lắm, lão bà, lập tức đi ra ngoài. Ta liền vội vàng cầm trong tay quần lót ném tại vệ sinh ở giữa nguyên lai góc tường, một bên ứng một bên mở cửa đi ra ngoài. Lão bà, ta nghĩ đến ngươi trước ra ngoài đi ăn cơm nữa nha. Ta đi ra vệ sinh ở giữa liền đối với ôm lấy Tiểu Điềm Điềm Tiểu Oánh nói. Chỉ thấy Tiểu Oánh tinh xào tuyệt đẹp tuyệt luân trắng nõn khuôn mặt thượng đỏ lên, nhỏ tiếng nói với ta nhân ra muốn cùng ngươi cùng đi ra ngoài ăn cơm nha. Có phải hay không sợ cùng ta ba một mình tại cùng một chỗ? Ta đương nhiên biết Tiểu Oánh ý tưởng rồi, từ nàng băng phụ thân thủ dâm về sau, cũng rất ít cùng phụ thân một mình tại cùng một chỗ rồi, cho nên mới có thể như vậy hỏi nàng. Ngươi biết rất rõ ràng. Còn hỏi, Tiểu Oánh cho ta một cái bạch nhãn. Ha ha, ta đối với nàng cười cười. Đi nhanh đi, còn sừng sờ ngây ngô cười làm cái gì? Tiểu Oánh nói liền ôm lấy Tiểu Điềm Điềm đi ra gian phòng. Ta tùy theo cũng đi theo ra ngoài, đi đến nhà ăn, gặp phụ thân đã chúng ta cơm đều thịnh tốt phóng tại trên bàn, ta không khỏi tại thầm nghĩ phụ thân chu đáo. Tiểu Oánh mà bắt đầu uy Điềm Điềm ăn cơm, mà phụ thân ngồi xuống liền trực tiếp mang lên cơm bát vùi đầu bắt đầu ăn, ta có chút kỳ quái hỏi phụ thân ba. Người như thế nào không uống rượu rồi hả? Buổi tối không nghĩ uống lên, phụ thân một bên nhai trong miệng mặt cơm, một bên nói một câu. Nga, không uống cũng tốt, đối với thân thể cũng có chỗ tốt. Ta đối với phụ thân nói, sau đó liền ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Phụ thân lúc ăn cơm một câu cũng không nói, cùng bình thường lúc ăn cơm như hai người khác biệt, hơn nữa ăn cũng đặc biệt cái khác mau, ta một nửa đều không có ăn được. Phụ thân đã ăn xong cơm, liền đứng lên đến chủ bên trong gian phòng thu thập đi. Lão bà. Ba đêm nay là thế nào? Ta thấp giọng hỏi đang tại cấp Điềm Điềm cho ăn cơm Tiểu Oánh. Ta nào biết, Tiểu Oánh lại cấp ta một cái bạch nhãn. Ta nghe xong không lời rồi, trong lòng nghĩ Tiểu Oánh đang dùng cơm khi đã không nói lời nào, hiện tại phụ thân lại bắt đầu không nói lời nào rồi, không khí này cũng quá đơn điệu đi à nha. Ta cơm nước xong thời điểm Tiểu Oánh chính uy tốt lắm Điềm Điềm cơm, sau đó ta liền ôm lấy Điềm Điềm đi phòng khách ngoạn, mà Tiểu Oánh tiếp tục ngồi ở trước bàn ăn bắt đầu ăn cơm. Đại khái gần 10 phút về sau. Tiểu Oánh liền ăn xong cơm, đi đến phòng khách đem Điềm Điềm ôm trở về bên trong gian phòng đi. Mà phụ thân Tiểu Oánh ăn xong, mới theo chủ bên trong gian phòng đi ra thu thập bàn ăn. Ta cảm giác phụ thân cũng bắt đầu sợ nhìn thấy Tiểu Oánh rồi, này làm cho ta cảm thấy rất là đau đầu, để ta kẹp ở bọn hắn ông tức ở giữa làm tấm mộc cũng không phải là cái biện pháp. Ta vốn là nghĩ trở về phòng ở giữa đi, nghĩ sớm một chút biết buổi sáng Tiểu Oánh cùng phụ thân rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Nhưng là nghĩ hiện tại nữ nhi bảo bối đều còn chưa ngủ. Chính là trở lại trong phòng, cũng không tiện hỏi Tiểu Oánh, cho nên liền ngồi tại phòng khách xem TV, không đúng ngây ngô phụ thân thu thập xong có thể theo bên trong miệng của hắn thò ra một ít gì manh mối đâu này. Ta ngồi tại phòng khách bên trong xem TV một bên chờ đợi phụ thân đến, nhưng là lại để ta cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, phụ thân sau khi thu thập xong, liền trực tiếp trở lại hắn gian phòng bên trong đi, đây là ý gì à? Phụ thân biểu hiện lại một lần nữa để ta cảm thấy dị thường. Hôm nay buổi sáng Tiểu Oánh cùng phụ thân khẳng định chuyện gì xảy ra. Nếu không phụ thân như thế nào bắt đầu không dám đối mặt ta đâu này. Phụ thân đây là tâm lý đối với ta có áy náy, cho nên không dám đối mặt ta. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 29. Lúc này ta đã cũng không ngồi yên nữa, tâm lý gấp không thể chờ muốn biết đáp án, liền tắt TV, đứng dậy đi đến gian phòng, gặp Tiểu Oánh chính ngồi ở trên giường bồi tiếp Tiểu Điềm Điềm đậu chơi đùa. Liền đối với Tiểu Điềm Điềm nói bảo bối, ngươi còn chưa ngủ thấy à? Không ngủ, nhân gia còn muốn cùng mẹ ngoạn đâu. Chấm, Tiểu Điềm Điềm nhếch lên miệng nói với ta. Ta nghe xong thực bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Oánh thấy nhịn không được hé miệng cười cười, nàng làm sao có thể không biết của ta nhỏ mọn đâu này. Lão bà, ta đi trước tắm, người vẫn là đem bảo bối hò hét ngủ đi, ngày mai còn muốn đi nhà trẻ. Ta có một chút ích kỷ đối với Tiểu Oánh nói. Mới mấy giờ nha, bảo bối giỏi ngủ được sao? Tiểu Oánh lại cấp ta một cái bạch nhãn. Sau đó tiếp tục cùng tiểu nữ nhi đậu ngoạn, ta chỉ tốt tiến vào vệ sinh ở giữa tắm sau liền đi ra, an vị trước máy vi tính chuẩn bị trước công tác một hồi đuổi đuổi thời gian. Đến trễ phía trên hơn 8 giờ thời điểm gặp Tiểu Oánh cuối cùng đem Tiểu Điềm Điềm dỗ đang ngủ, ta liền vội vàng theo máy tính trên ghế dựa, lấy lòng đem Tiểu Điềm Điềm ôm đến nàng gian phòng nhỏ bên trong ngủ ngon, lại trở lại gian phòng thời điểm gặp Tiểu Oánh đã tại trong phòng vệ sinh tắm. Liền bận rộn trên giường thượng nằm xuống dưới, chờ đợi Tiểu Oánh tắm rửa xong theo vệ sinh ở giữa đi ra. Ông tức loạn tình thiên thứ 2 chương 4 Tiểu Oánh dịu dàng ngoan ngoãn. Nhìn dục sau Tiểu Oánh theo vệ sinh ở giữa đi ra, ánh mắt của ta lại là sáng ngời, lại một lần nữa để ta cảm thấy ngoài ý muốn, vốn là Tiểu Oánh mỗi lần tắm rửa xong trên người đều là mặc lấy đồ ngủ quần ngủ hoặc là váy ngủ nàng, hiện tại trên người cư nhiên bọc lấy một đầu cực ngắn màu trắng tuyền khăn tắm, bởi vì vóc người của nàng mạn diệu cao gầy, khăn tắm lại ngắn, cho nên từ nửa vú trở lên khe ngực cực tuyết trắng làn da. Cho tới bẹn đùi trở xuống hai đầu thon dài đều đặn trắng nõn đùi cùng bắp chân tất cả đều lộ ra bên ngoài. Dục sau Tiểu Oánh sờ sờ động lòng người đi đến mép giường, ta lập tức đã nghe đến một cỗ theo phía trên thân thể nàng phát tán ra hương thơm, hai con mắt nhìn chằm chằm nhìn nàng bán thân thể trần truồng, nhất thời bị nàng xinh đẹp cấp kinh cứng họng. Không tiền đồ, Tiểu Oánh gặp của ta tham lam bộ dáng, tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luôn đỏ mặt lên, sau đó liền thối ta một câu. Ha ha, lão bà, tình huống gì à? Ta bị Tiểu Oánh nói tiếng bừng tỉnh, sau đó liền có điểm giống ngây ngô cười tựa như hỏi nàng. Cái gì tình huống gì à? Tiểu Oánh bên cạnh giường nằm ở bên người của ta, một bên hỏi một câu. Người khỏa tại trên người khăn tắm à? Bình thường không phải là đều mặc đồ ngủ sao? Ta có chút tò mò đối với Tiểu Oánh nói. Không được à? Tiểu Oánh cho ta một cái bạch nhãn. Được à, động không được chứ? Chùm khăn tắm so xuyên váy ngủ còn gợi cảm, ha ha. Ta có điểm mê đắm nói với nàng. Vậy ý của ngươi là nói ta xuyên váy ngủ không dễ nhìn, có phải hay không? Tiểu Oánh đúng lý không tha người nói với ta. Không phải là, lão bà, ta thật không có ý đó a. Ta nói vừa muốn đem bao bọc tại Tiểu Oánh xinh đẹp thân thể thượng khăn tắm bắt lại. Tiểu Oánh cũng không có phản đối, ngược lại lộ ra một bộ ngượng ngùng tiểu nữ nhân bộ dáng, ỡm ờ để ta đem nàng bao bọc tại thân thể phía trên khăn tắm giải xuống. Lập tức, ta lại cấp sợ ngây người, đây cũng là một cái ngoài ý muốn. Tiểu Oánh bên trong dĩ nhiên là trần trụi, liền áo ngực cùng quần lót đều không có xuyên, trước ngực hai cái trắng nõn no đủ vú liền triển lãm tại của ta mắt mũi từ dưới, tuy rằng đã xanh đứa nhỏ, nhưng đầu vú nàng vẫn là rất đỏ, tuyết trắng quang trượt xuống dưới bụng mặt kia thoáng lồi ra vùng mu phía trên là một mảnh đồ hình tam giác trạng đen nhánh lông mu, Tiểu Oánh lông mu lại dài lại chỉnh tề, không giống có chút nữ nhân lông mu. Tạp loạn tạp, a nha, đừng xem, kém chết người á. Tiểu Oánh một bên hờn dỗi mà nói. Một bên kéo lấy ga giường đắp lên nàng trần trụi tuyết trắng thân thể. Ta cảm giác đêm nay Tiểu Oánh tuyệt đối cùng bình thường không giống với, đêm nay nàng có vẻ đặc biệt tiểu nữ nhân bộ dáng, dục sau còn phá lệ chùm khăn tắm, bên trong cương nhiên cái gì cũng không có xuyên, hơn nữa còn chủ động phối hợp để ta đem nàng khỏa tại trên người khăn tắm cấp lấy xuống dưới, nếu bình thường, ta muốn cởi nàng trên người quần áo cũng là muốn hống liên tục mang lừa. Tiểu Oánh đủ loại dị thường thể hiện làm cho ta cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Ta một bên đang bị đơn trung đem nàng trần trụi cao gầy thân thể ôm vào trong ngực, một bên hưng phấn đem miệng ghé vào nàng kia trắng nõn lỗi tai vừa nói lão bà, người buổi tối đặc biệt đáng yêu, có phải hay không có lời gì muốn cùng ta nói sao? Tiểu Oánh dịu dàng ngoan ngoãn dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta, một đầu củ sen vậy trắng nõn cánh tay đáp tại ngực của ta phía trên, trước ngực hai cái trắng nõn đầy đặn bộ ngực cũng gắt gao chen ép tại của ta nghiêng ngực phía trên. Phía dưới một đầu thon dài đều đặn chân ngọc cũng gấp khúc đáp tại hai chân của ta phía trên. Nàng đem toàn bộ thân thể đều dán tại người của ta phía trên, đêm nay nàng lại có vẻ đặc biệt ôn nhu. Lão công, ta biết ngươi tâm lý cấp bách muốn biết chút gì. Có phải hay không, Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ tiếng nói với ta. Lão bà, ta bụng có mấy đầu giun đũa ngươi còn không biết nha. Đúng rồi lão bà, ngươi buổi sáng để ta ba sờ vú của ngươi có hay không? Ta hỏi ra lời này thời điểm tâm tình thị phi bình thường kích động cùng hưng phấn, nhưng trong lòng cũng thực tranh cãi. Một bên ước gì Tiểu Oánh làm phụ thân sờ soạng vú, một bên lại không nghĩ phụ thân sờ vú của nàng, bởi vì Tiểu Oánh vú là ta dành riêng, trừ bỏ ta, bất luận kẻ nào không có quyền lực sờ Tiểu Oánh vú. Tiểu Oánh nghe xong tinh xảo khuôn mặt càng ngày càng đỏ bừng, cắn cắn môi dưới do dự một lúc sau, dùng thấp không thể lại thấp âm thanh ân một chút. Ta nghe xong hưng phấn toàn thân khống chế không nổi run run một chút, Thiên A, Kiều Thê Tiểu Oánh Vũ thật bị chính mình cha già khô cằn lão thủ cấp sờ soạng. Đây cũng quá làm người ta cảm thấy hưng phấn, đúng quần bên trong dương vật liền lập tức kiều, cảm giác hô hấp của ta đều có chút khó khăn rồi, khó trách phụ thân như vậy dị thường, nguyên lai hắn là đối với ta áy náy, mà Tiểu Oánh buổi tối cũng đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn, nguyên lai chính là nghĩ bồi thường tổn thất của ta. Hiện tại đã là chân tướng rõ ràng, ta đoán đúng vậy, bọn hắn buổi sáng đã phát sinh so thủ dâm tiến hơn một bước thân mật việc. Liền bận rộn lại hỏi nàng lão, lão bà, là cách quần áo sở sao? Lão công, nhân gia nói ngươi không muốn ghen sinh khí nha. Chấm, Tiểu Oánh đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ tiếng nói với ta, bộ dáng phi thường e lệ. Lão bà, ta tuyệt đối không có khả năng, ngươi sờ sờ nhìn. Chấm, ta nói đem bắt lấy tay nàng dắt đến cổ ta trên đũng quần. À, lão công ngươi cứng như thế. Tiểu Oánh lại là đỏ bừng cả khuôn mặt thẹn thùng nói với ta. Lão bà, ta cảm thấy vô cùng kích thích, cho nên hưng phấn liền cứng lên, nếu ghen sinh khí, làm sao có khả năng cứng rắn đây này. Có phải hay không a? Hiện tại tổng có thể nói cho ta biết a. Ba ta là cách quần áo sờ ngươi nơi này vẫn là đụng đến bên trong. Ta hưng phấn dị thường một bên đối với Tiểu Oánh nói, một bên tại nàng trắng nõn no đủ phong đỉnh vú phía trên nhéo nhéo. Lão công, ngươi đã như vậy muốn biết, này nhân gia liền từ đầu miêu tả cho ngươi nghe a. Tiểu Oánh phi thường thẹn thùng nói với ta. Ta nghe xong cao hứng phi thường, đây cũng là một cái ngoài ý muốn, vốn cho rằng ta hỏi một chút nàng, nàng trả lời phải có cùng không có là được rồi. Hiện tại Tiểu Oánh lại muốn bắt đầu lại từ đầu miêu tả cho ta nghe, ta nằm mơ đều muốn biết Tiểu Oánh cùng phụ thân bình thường tế toàn bộ quá trình, cho nên cao hứng ôm lấy Tiểu Oánh trần trụi tuyết trắng thân thể tại nàng tinh xảo khuôn mặt phía trên hôn mấy cái, sau đó cao hứng dị thường nói với nàng lão bà, người thật tốt quá, vậy ngươi mau nói cho ta biết ha. Ha ha, Tiểu Oánh nghe xong trắng nõn xinh đẹp đỏ mặt lên, tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó nói một câu ngươi mạnh khỏe biến thái nga. Ha ha, lão bà, thật sự không có biện pháp nha. Ai kêu ta nhiễm lấy xanh biết thê nghiện đâu. Chấm, ta không biết liêm sỉ cợt nhà nói với nàng, hưng phấn trong quần dương vật càng thêm cứng rắn. Kỳ thật Tiểu Oánh cũng là cảm thấy vô cùng kích thích, đoạn thời gian này vụng trộm tại điện thoại phía trên nhìn xấu hổ ông tức hát văn, nội tâm đã trong khi không nhận ra chôn xuống một viên mầm mống, ông tức cấm kỵ quan hệ khiến nàng cảm thấy vô cùng kích thích, đặc biệt buổi sáng đang giúp công công thủ dâm thời điểm cả người khô nóng nan yêu, lỗ lồn kỳ ngứa khó nhịn, cũng không biết chảy ra bao nhiêu dâm tủy rồi. Đem toàn bộ cái quần lót để đang tất cả đều cấp làm ướt, hiện tại đem buổi sáng cùng công công toàn bộ quá trình nói cấp lão công nghe. Đó cũng là đặc biệt kích thích một việc, cho nên mà bắt đầu từ đầu tới đuôi nói. Tiểu Oánh gặp lão công Tuấn Khải lưu luyến không rời lĩnh lấy nữ nhi Tiểu Điềm Điềm ra cửa chống trộm, lúc này tâm tình của nàng cũng là phi thường phức tạp, trong này có ngượng ngùng cùng lúng túng khó xử, khẩn trương cùng bất an, nhưng nhiều nhất vẫn là cảm thấy kích thích cùng hưng phấn. Đóng sau đại môn, Tiểu Oánh liền không tự chủ được dựa vào tại đại môn phía trên. Một bàn tay che tại bởi vì khẩn trương mà không ngừng cuồng nhảy ngực. Vừa mới nhìn đến lão công lệ rơi đầy mặt tổn thương tâm bộ dáng, biểu cảm thống khổ tuyệt vọng, lão công bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng khiến nàng tâm cũng nát, cũng khiến nàng quyết định sẽ giúp trợ nàng cha chồng một lần, cho nên mà bắt đầu an ủi khởi lão công. Hiện tại gặp lão công đưa Tiểu Điềm Điềm đi vườn trẻ, Tiểu Oánh tâm cảm thấy vô cùng khẩn trương cùng bất an, vừa rồi lão công tại thời điểm kỳ thật nàng tâm là phi thường phức tạp. Nhưng là mặt ngoài lại giả vờ thực trấn tĩnh bộ dạng, đây cũng là muốn cho lão công không cần vì nàng lo lắng. Lúc này Tiểu Oánh sau lưng dựa vào tại đại môn phía trên, tận lực làm cho chính mình bình tĩnh xuống, sau đó hít một hơi thật sâu sau liền hướng đến cha chồng cửa phòng đi đến, nàng cảm thấy mỗi bán ra từng bước đều là như vậy gian nan, cảm thấy hai chân rất nặng rất nặng. Đến cha chồng cửa phòng, nàng lại đem một bàn tay che tại ngực nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó thật sâu thở ra một hơi, liền duỗi tay gõ cửa phòng một cái. Tuấn Khải, người mau đi làm a. Chớ vì ba làm trễ nãy ngươi đi làm thời gian, ba không có việc gì, có thể nhịn được. Trong phòng truyền ra phụ thân mang lấy thống khổ và hô hấp dồn dập âm thanh. Tiểu Oánh nghe xong mới biết được cha chồng tưởng rằng con hắn Tuấn Khải tại sao hắn môn đâu. Ta liền cắn cắn môi dưới sau nói ba, là ta, Mộng Oánh, ngươi mở cửa xuống được không? Sau khi nói xong nàng khuôn mặt liền không tự chủ được hồng, vốn là đã bình tĩnh xuống tâm lại bắt đầu rất nhỏ nhảy chuyển động. Trong phòng an tĩnh một lúc lâu về sau. Mới nghe được cha chồng truyền ra cố hết sức âm thanh là Mộng Oánh A, các ngươi như thế nào còn không đi làm đâu này. Đừng động ba, ba đều một thân lão già khỏm rồi, cũng sắp tiến quan tài người rồi, không đáng các ngươi vì ba lo lắng A, ba nhịn một chút là tốt rồi, các ngươi mau đi làm A. Ba, Tuấn Khải đã đưa Tiểu Điềm Điềm đi vườn trẻ, sau đó trực tiếp đi công ty đi làm, chúng ta cũng không thể ánh mắt quang nhìn ngươi thống khổ như vậy khó chịu A. Ba, ngươi đem cửa mở A, ta tới giúp ngươi làm ra. Chấm. Tiểu Oánh nhịn xuống trong lòng ngượng ngùng hướng về bên trong gian phòng cha chồng nói. Bên trong gian phòng lại an tĩnh trong chốc lát về sau, cha chồng nói mới truyền ra Mộng Oánh, ngươi hay là đi đi làm a, ba không thể để cho ngươi thụ cái này ủy khuất a. Ba, ta lại không phải là lần thứ nhất giúp ngươi rồi, ngươi nhanh chút đem cửa mở a, ta sớm một chút đem ngươi làm ra đến, sớm một chút đi làm a, ngươi như vậy không ra môn, không phải quá chậm trễ thời gian sao? Tiểu Oánh có chút cấp bách đối với bên trong gian phòng cha chồng nói. Môn, môn là mở ra đó a. Bên trong gian phòng cha chồng do dự một lúc sau, hắn âm thanh mới theo bên trong gian phòng truyền ra, giọng nói trông còn mang lấy kích động. Tiểu Oánh nghe xong liền không tự chủ được cầm chặt chốt cửa nhẹ nhàng nhất nhéo, môn liền mở ra, lập tức nàng liền không hiểu khẩn trương, trên mặt cũng lộ ra ngượng ngùng đỏ ửng, trong lòng lại bắt đầu loạn nhảy lên, tùy theo bị ta đẩy cửa phòng ra hướng bên trong vừa nhìn, bên trong gian phòng có chút tối, bởi vì rèm cửa sổ còn không có rớt ra, ánh sáng xuyên qua đơn bạc rèm cửa sổ đem toàn bộ gian phòng chiếu vẫn là nhìn rất rõ ràng, chỉ thấy cha chồng ngang nằm tại trên giường, hạ thân nằm ngang một đầu đơn bạc ga giường. Đen thui khuôn mặt lộ ra thống khổ biểu cảm, làm cho cả khuôn mặt thượng vốn là có rất nhiều nếp nhăn thì càng thêm rõ ràng rồi, đầy mặt đau đớn biểu cảm làm người ta thấy chính là đau lòng, như vậy một cái hiền lành thiện lương lão nhân còn muốn thụ loại này xấu hổ thống khổ. Tiểu Oánh nhìn cha chồng thống khổ biểu cảm về sau, tâm lý ngượng ngùng cùng khẩn trương cũng giảm bớt, bởi vì nàng bây giờ chỉ muốn mau chóng giải trừ thân thể hắn thượng thống khổ, nhớ tới hắn tại trong nhà vì chính mình cô dâu mới làm bữa sáng cùng cơm chiều, tại trong nhà toàn bộ việc nhà đều do hắn một người làm, những cái này vốn là từ chính mình làm ra hỏa việc, hắn toàn bộ phụ trách làm cho chính mình giảm bớt gánh nặng, quá lên há mồm cơm đến cuộc sống. Cho nên Tiểu Oánh nhất định phải hồi báo hắn, hiện tại hắn thống khổ như vậy nằm tại trên giường, Tiểu Oánh đầu óc bên trong không có một chút điểm ý tưởng khác, chỉ muốn không cho cha chồng lại tiếp tục thống khổ nữa. Tiểu Oánh nhẹ nhàng đi đến mép giường thấp giọng hỏi hắn ba, rất khó thụ a. Mộng Oánh, kỳ thật ba có thể nhịn được, ngươi làm gì thụ cái này ủy khuất đâu này. Phụ thân tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt lộ rõ lúng túng khó xử biểu cảm, không dám nhìn thẳng Tiểu Oánh, vừa mang lấy thống khổ giọng nói đối với Tiểu Oánh nói, một bên đem đen thui tràn đầy nếp nhăn mặt già thoáng hướng bên một bên. Ba, ngươi đừng ngượng ngùng, ta đều giúp qua hai ngươi lần, ngươi buông lỏng một chút, ta hiện tại sẽ giúp ngươi. Chấm, Tiểu Oánh nói xong liền đem nàng kia mạn diệu cao gầy xinh đẹp thân thể ngồi ở mép giường phía trên. Đương Tiểu Oánh mông cong tỏa tại mép giường phía trên thời điểm, chỉ thấy thân thể của phụ thân run run một chút, trên mặt lập tức liền lộ ra một loại hưng phấn biểu cảm, chỉ tiếc Tiểu Oánh không nhìn thấy, bởi vì nàng hai cái mắt đẹp chính nhìn đắp tại dưới phụ thân thân trên ga giường. Tiểu Oánh tâm lý cũng cảm thấy phi thường khiếp sợ, bởi vì cha đắp ga giường hạ thân thật là bị bên trong quái vật khổng lồ đẩy ra đến một cái lều vải lớn, điều này cũng quá kinh người, bình thường nam nhân đồ vật vậy có lớn như vậy. Thân thể của phụ thân không biết là hưng phấn vẫn là thống khổ thường thường rung rung vài cái. Nhưng là tại Tiểu Oánh mắt bên trong đương nhiên là lấy vì phụ thân là bởi vì thống khổ mà run rẩy. Tiểu Oánh có chút khiếp đảm đưa ra một cái trắng nõn tinh tế mềm mại tay nhỏ, bắt lấy đắp tại phụ thân hạ thể ga giường, sau đó đem ga giường cấp kéo lại. Đương Tiểu Oánh đem ga giường kéo xuống đến một chớp mắt, nàng khuôn mặt bá một chút liền đỏ bừng, trong lòng cũng tùy theo cuồng nhảy lên, bởi vì cha hạ thân lại là trần trụi, vốn là cho rằng phụ thân ít nhất cũng có khả năng mặc lấy một CA quần lót, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến phụ thân bên trong là trần trụi. Tùy theo ga giường bị kéo xuống, phụ thân cũng là lúng túng khó xử tới cực điểm, mặt già đỏ bừng, bản năng xoay mặt trộm trộm liền mắt nhìn con dâu Tiểu Oánh khuôn mặt, thấy nàng tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân khuôn mặt lộ ra đỏ bừng cùng kinh ngạc, liền lúng túng khó xử nói Mộng Oánh, thực xin lỗi, ba là bởi vì mặc lấy quần lót càng khó thụ, cho nên liền đem quần lót cấp cởi xuống xuống. Chấm, ba, ta có thể lý giải. Chấm, Tiểu Oánh một bên đối với phụ thân nói, hai cái mắt đẹp một bên nhìn chằm chằm phụ thân dưới bụng mặt nhìn, thấy hắn dưới bụng mặt dựng đứng một cây hướng lên trời cự pháo, quy mô chi to lớn, làm người ta thấy đều sẽ có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác, ngay ngắn con thịt có tiểu hài từ cánh tay kia thô to, so với bình thường nam nhân còn muốn trưởng thượng 4-5 cm, to lớn quy đầu giống như tiểu hài từ quả đấm vậy lớn nhỏ, có khả năng là phụ thân tuổi tác cao nguyên nhân, quy đầu không giống người trẻ tuổi như vậy đỏ tươi, mà là mang lấy màu đỏ thẫm, nhưng là quy câu hình dáng rõ ràng, miệng nhỏ thượng còn bất chợt toát ra một chút lóng lánh chất lỏng. Tiểu Oánh thấy liền không tự chủ được đổ hít một hơi lãnh khí, thiên a, này nếu cắm ở nữ nhân âm hộ bên trong, không biết sẽ là gì cảm giác. Vốn là đã lòng như nước lặng Tiểu Oánh nhìn phụ thân dưới hông quái vật khổng lồ về sau, bản năng liền khởi thân thể phía trên phản ứng sinh lý, cảm thấy toàn thân đều khống chế không nổi khô nóng, liền hai chân ở giữa cũng có động tĩnh, lỗ lồn bên trong thịt mềm cũng bắt đầu kỳ ngứa khó nhịn lên. Tiểu Oánh mặt ngọc ửng đỏ, hô hấp cũng so bình thường dồn dập một chút. Đưa ra bởi vì khẩn trương mà run rẩy trắng nõn tay nhỏ cầm chặt căn này quái vật khổng lồ thời điểm, tâm lý liền không tự chủ được kinh ngạc một chút, thiên a, nóng quá, cứng quá. Bàn tay của mình căn bản cầm không được ngay ngắn thân gậy, chỉ có thể cầm chặt một nửa. Đương Tiểu Oánh mềm mại bàn tay cầm chặt phụ thân quái vật khổng lồ thời điểm, chỉ thấy phụ thân cả người mãnh liệt run run một chút, mắt sáng lên, trên mặt lập tức hiện ra một loại kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn biểu cảm. Tiểu Oánh cầm chặt chỉ có thể cầm chặt một nửa quái vật khổng lồ bắt đầu chậm rãi cao thấp bộ chuyển động, cảm thấy lòng bàn tay càng ngày càng nóng, đồng thời cũng cảm thấy côn thịt càng ngày càng cứng rắn, có một loại cứng rắn như sắt cảm giác. Xoay mặt nhìn phụ thân, thấy hắn vẫn là đầy mặt khó chịu biểu cảm, liền đỏ mặt mang lấy ngượng ngùng biểu cảm hỏi hắn ba, cảm giác như thế nào đây? Bởi vì côn thịt bạo trướng, phụ thân toàn bộ trương vốn là đen thui khuôn mặt lúc này bị nghẹn đều được ô màu tím, trên mặt nổi gân xanh, nếp nhăn càng thêm rõ ràng, nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, liền dị thường khó chịu nói không ra lời đến mộng. Mộng Oánh, ba, chấm, Tiểu Oánh cầm chặt quái vật khổng lồ thân gậy liên tục không ngừng cao thấp xáo động, gặp phụ thân muốn nói chuyện lại ra không xuất khẩu, lại thấy hắn cả khuôn mặt nghẹn đều nổi gân xanh rồi, đột nhiên khuôn mặt đỏ lên, nhỏ tiếng đối với hắn nói ba, ngươi nếu cảm thấy thoải mái, liền kêu ra, đừng như vậy nghẹn, càng khó thụ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 30. Mộng Oánh, ba ngượng ngùng kêu ra a. Chấm, phụ thân nhịn xuống thống khổ, phi thường nhị lúng túng khó xử mà nói. Ba, không có việc gì a, hiện tại liền hai chúng ta người, người khác lại không biết, người có cái gì ngượng ngùng nha. Như vậy nghẹn càng ngày càng khó chịu, Tiểu Oánh sau khi nói xong, mới cảm thấy chính mình nói có chút ái vị, lập tức liền ngượng ngùng mặt ngọc đỏ lên, sau đó cắn môi dưới không nói lời nào rồi, nhưng là cầm chặt phụ thân quái vật khổng lồ tiểu tay lại không có dừng lại đến, hơn nữa còn tăng tốc độ cao thấp xáo động. Mộng Oánh, ba nếu kêu ra, người không có khả năng nói cho Tuấn Khải a. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, liền có chút bận tâm hỏi nàng. Ba, không có khả năng, loại sự tình này ta làm sao có khả năng nói cho Tuấn Khải đâu này. Ngươi vẫn là kêu ra a. Tiểu Oánh nhịn xuống trong lòng ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ lên, nhỏ tiếng đối với hắn nói. Nhưng là lại cảm thấy chính mình nói có chút ái vị, thiên a, ta hôm nay rốt cuộc là thế nào. Làm sao có khả năng đối với chính mình cha chồng nói ra như vậy nói đến đâu này. Nhưng là tâm một bên khác lại cảm thấy phi thường kích thích. Hưng phấn toàn thân càng ngày càng khó chịu, hai chân ở giữa lỗ lồn cũng là càng ngày càng kỳ ngứa khó nhịn rồi, mật ngọt đã đem quần lót cấp làm ướt một mảng lớn. Mộng Oánh, kia ba muốn gọi ra. Chấm, phụ thân nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, trên mặt lập tức liền lộ ra kinh ngạc vui mừng, nhưng vẫn có một chút lúng túng khó xử đối với Tiểu Oánh nói. Ân, kêu ra liền thoải mái một chút, Tiểu Oánh cắn môi dưới nói. A, thật thoải mái, Mộng Oánh, người biến thành ba thật rất thư thái. Chấm. Phụ thân cuối cùng hô đi ra, thật hiển nhiên, kêu ra về sau, hắn trên mặt biểu cảm cũng không có phía trước chặt như vậy băng bó. A, Tiểu Oánh lập tức liền ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng về sau phụ thân chỉ biết thoải mái, nhưng là lại vạn không nghĩ đến phụ thân cư nhiên gọi thẳng tên của mình, thiên A, điều này cũng ngượng ngùng người A. Nhưng là lại gặp phụ thân kêu ra về sau, trên mặt biểu cảm rõ ràng không thống khổ như vậy rồi, đành phải cắn môi dưới nhịn được ngượng ngùng, nhưng là tùy theo phụ thân hô lên tên của nàng. Tâm khác một bên lại cảm thấy phi thường kích thích, hưng phấn thân thể nàng phía trên phản ứng sinh lý liền càng thêm mãnh liệt. Ông tức loạn tình thiên thứ 2 chương 5 ông tức bí mật mật. Phụ thân kêu ra về sau, gặp Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngượng ngùng đều cắn môi dưới rồi, lập tức cảm thấy lại hưng phấn lại lúng túng khó xử. Nàng nhưng là Tuấn Khải thê tử A, cũng là con dâu của mình, chính mình cư nhiên vô sỉ như vậy, đối với con dâu của mình hô lên loại này đại nghịch bất đạo, không biết liêm sỉ nói đến, lập tức cũng cảm thấy phi thường hối hận. Liền lại ngậm miệng, nhịn xuống quái vật khổng lồ bị Tiểu Oánh cầm chặt xáo động cảm giác thoải mái thấy cùng càng ngày càng căng đau cảm giác. Cả khuôn mặt lại bị nghẹn nổi gân xanh. Mộng Oánh, thực xin lỗi, ba không phải là cố ý. Ngươi không cần sinh khí ba khí. Chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh một mực cắn môi dưới không nói lời nào rồi, cho rằng nàng tức giận, liền bận rộn hắn nàng nói khiểm. Ba, không có việc gì, ta không có tức giận, người nghĩ như thế nào kêu cảm thấy thoải mái, liền như thế nào kêu a. Tiểu Oánh cắn môi dưới sau liền đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, ngươi thật tốt, ba vẫn là ngượng ngùng kêu ra, nhưng nghẹn lại khó chịu, cho nên ba muốn nói với ngươi nói, như vậy có lẽ thoải mái một chút. Phụ thân phi thường lúng túng khó xử đối với Tiểu Oánh nói. Tốt, ba, ngươi nếu cảm thấy nói chuyện với ta thoải mái một chút, vậy chúng ta hãy nói một chút nói a. Tiểu Oánh nghe xong cũng đồng ý, sau khi nói xong, có khả năng là cầm chặt quái vật khổng lồ tay phải xáo động hơi mệt chút. Cho nên liền đổi lại tay trái cầm chặt bắt đầu xáo động. Mộng Oánh, ba rất xin lỗi ngươi, cho ngươi thụ lớn như vậy ủy khuất, ba. Ba kiếp sau làm trâu làm ngựa đều có khả năng báo đáp ngươi. Phụ thân phi thường cảm đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ngươi nói cái gì đó? Ngươi là của ta cha chồng, ta muốn hiếu kính ngươi mới đúng, ngươi nói như thế nào ra như vậy nói đâu này. Cái gì kiếp sau làm trâu làm ngựa phải báo đáp ta, lúc này để ta giảm thọ, về sau trăm vạn đừng nói như vậy nói. Tiểu Oánh nghe xong liền oán giận nói, tốt, tốt, ba về sau cam đoan không nói như vậy. Phụ thân liền vội vàng đáp ứng nói. Một chút loại về sau, Tiểu Oánh chán phía trên đều toát ra mồ hôi ti, toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, yếu ớt phì phò, cũng không biết là mệt nguyên nhân vẫn là cả người càng ngày càng khó chịu nguyên nhân giãn tới. Nàng hai cái bàn tay trắng noãn bắt đầu thay phiên cầm chặt phụ thân hướng lên trời cự pháo cao thấp cố gắng xáo động. Mộng Oánh, nếu ngươi mệt mỏi, quên đi a, ba có thể nhịn được. Chấm, phụ thân khả năng nhìn ra Tiểu Oánh mệt nhọc, phi thường áy náy nói với nàng. Ba, hiện tại nếu bỏ qua, vậy công sức lúc trước đi tong, ba, ngươi. Ngươi đều không có cảm muốn bắn ra sao? Tiểu Oánh nói đến cuối cùng, sớm ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Mộng Oánh, đúng, thực xin lỗi. Ba trước mắt còn không có loại cảm giác này. Chấm, phụ thân nói xong cũng nhìn Tiểu Oánh mạn diệu cao gầy gợi cảm thân thể ngồi trên giường duyên phía trên, tùy theo bàn tay nàng cầm chặt chính mình côn thịt tốt động tác, trước ngực thật cao xông ra hai cái phong đỉnh vú cũng tùy theo rung động, trên mặt lập tức liền lộ ra tham lam cùng thần sắc hưng phấn, thừa dịp Tiểu Oánh nhìn chằm chằm chính mình côn thịt nhìn thời điểm liền vội vàng vụng trộm nuốt một ngụm nước miếng. Tiểu Oánh nghe xong cũng không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì hai lần trước giúp hắn đều là nửa giờ trở lên, hiện tại mới gần 10 phút. Hắn nhất định là bắn không ra, trừ phi kích thích hắn một chút. Nghĩ đến kích thích hắn một chút, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp lập tức liền hồng. Lão công Tuấn Khải đã căn dặn quá mình, muốn vú của mình làm phụ thân sờ một cái. Mình cũng là đáp ứng hắn, hiện tại phụ thân không mở miệng, chính mình làm sao có ý tứ mở cái miệng này đâu này. Tiểu Oánh cầm chặt phụ thân quái vật khổng lồ một bên cố gắng cao thấp xáo động, đầu óc bên trong muốn là cấp phụ thân kích thích một chút. Hắn không đúng liền hưng phấn bắn ra, cùng lão công Tuấn Khải lúc ân ái không cũng giống như vậy sao. Chính mình hơi chút cho hắn điểm ơn huệ nhỏ, hắn nhất hưng phấn, liền bắn ra, tại chính mình giấu giếm lão công vụng trộm nhìn cái kia bộ ông tức tiểu thuyết phía trên, lúc đó chẳng phải bộ dạng này sao. Tiểu thuyết thượng cái kia con dâu chỉ cần cho nàng công công một điểm ơn huệ nhỏ, nàng công công liền cấp kích thích nhất hưng phấn, nhịn không được liền bắn ra. Tiểu Oánh nghĩ vậy, tâm lý tuyệt đối là ngượng ngùng, đồng thời cũng cảm thấy phi thường kích thích, mình là con dâu của hắn phụ, nếu cấp công công một điểm ơn huệ nhỏ kích thích hắn, ông tức cấm kỵ quan hệ tuy rằng cảm thấy vô cùng kích thích. Nhưng vẫn là mắc cỡ chết người. Quên đi, suy nghĩ nhiều như vậy làm sao đâu này. Đi từng bước tính từng bước a, nghĩ vậy, Tiểu Oánh liền một bên cố gắng cầm chặt to lớn thân gậy xáo động, một bên bản năng xoay mặt liền mắt nhìn phụ thân, muốn nhìn một chút hắn trên mặt biểu cảm có phải hay không vẫn là thống khổ như vậy. Nhưng khi Tiểu Oánh vừa ý phụ thân thời điểm, lập tức liền bá một chút, toàn bộ trương mặt đỏ dần, chỉ thấy phụ thân hai con mắt chính tham lam nhìn chằm chằm cặp vú của mình nhìn. Mà phụ thân nhìn thấy Tiểu Oánh đột nhiên nhìn về phía hắn, đã không kịp tránh né, bị Tiểu Oánh nhìn vừa vặn, tức thì liền lúng túng khó xử liền vội vàng đem mặt hướng bên một bên, phòng trường tâm lý cũng là đã thẹn thùng muốn chết. Thiên A, nguyên nhân phụ thân luôn luôn tại vụng trộm nhìn chính mình bộ ngực sữa A, tuy rằng đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng khi phát hiện phụ thân đang trộm nhìn lén cặp vú của mình thời điểm, Tiểu Oánh vẫn là cảm thấy phi thường ngượng ngùng, lúc này nàng cẩn thận nhi bang bang loạn nhảy, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, liền liên hô hấp cũng dồn dập, cả người cũng càng thêm khó chịu, lỗ lồn dâm thùy cũng không ngăn được tuôn đi ra. Phòng trường quần lót của mình đều đã ướt đẫm. Mà lúc này phụ thân bị Tiểu Oánh phát hiện chính mình đang trộm nhìn lén bộ ngực sữa của nàng về sau, tâm lý cái kia kêu tạm thẹn a, đại khái liền chết tâm đều đã có, lúc này thấy hắn lúng túng khó xử đem mặt hướng bên một bên, dị thường tạm thẹn đối với Tiểu Oánh nói mộc. Mộng Oánh, ba thực xin lỗi ngươi, nhưng ba cũng không phải cố ý. Ba cái bệnh này, thán, ba không phải là người, ba là một xúc sinh. Chấm, Tiểu Oánh gặp phụ thân như vậy tự trách, cũng là vô tâm không đành lòng. Liền vội vàng nhịn xuống ngượng ngùng an ủi hắn ba, ngươi cũng đừng như vậy tự trách, ta căn bản cũng không có trách ngươi, bệnh tình của ngươi đều như vậy rồi, ta có thể lý giải, ngươi. Ngươi muốn còn nghĩ nhìn, kia, vậy nhìn chứ sao, chấm, sau khi nói xong, liền Tiểu Oánh chính mình cũng nghĩ không thông chính mình tại sao lại đối với hắn nói ra như vậy nói đến đâu này. Lập tức liền cảm thấy càng thêm ngượng ngùng, phương tâm cũng càng thêm ra tốc cuồng nhảy lên. Mộng, Mộng Oánh, ngươi nói là thật sao, nghe được Tiểu Oánh lời nói. Phụ thân khuôn mặt lập tức liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, đem mặt chuyển, nhìn Tiểu Oánh kia trương tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân xinh đẹp khuôn mặt, có chút kích động hỏi nàng. Ân, Tiểu Oánh trong lòng mặc dù nhiên không nghĩ, cũng đang tại vì chính mình mới vừa nói cảm thấy hối hận, nhưng là thấy phụ thân hỏi như vậy nàng, cư nhiên không tự chủ được đỏ mặt cúi đầu đáp một tiếng về sau, cẩn thận nhi nhảy lên liền càng thêm lợi hại. Phụ thân gặp Tiểu Oánh đồng ý, lập tức trên mặt liền lộ ra kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn biểu cảm. Không bao giờ nữa dùng lén lút nhìn trước ngực nàng hai cái cao ngất phong đỉnh no đủ vú rồi, hơn nữa quang minh chính đại nhìn, chỉ thấy hắn hai con mắt để lộ ra tham lam thần sắc, nhìn chằm chằm Tiểu Oánh bộ ngực sữa nhìn. Tiểu Oánh thấy cũng là ngượng ngùng gần chết, toàn bộ gương mặt xinh đẹp đều đã đỏ bừng, phương tâm bang bang loạn nhảy, trong lòng cảm thấy khẩn trương cùng bất an, ngượng ngùng cùng lúng túng khó xử, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Từ tự phụ thân cái này quái bệnh, Tiểu Oánh ban ngày mặc lấy quần áo cơ hồ đều là thực bảo thủ, hôm nay mặc một bộ tới dưới đầu gối mặt một chút không có tay áo váy, chỉ lộ ra hai đầu củ sen vậy trắng nõn cánh tay, cái khác bộ vị đều bị áo váy bọc lại, nhưng là áo váy cũng là cổ áo hình chữ V thiết kế, cho nên trắng nõn thon dài dưới cổ mặt vẫn là lõa lộ ra một ít phiến tuyết trắng làn da. Tiểu Oánh tuy rằng cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, nhưng trong lòng không hiểu có chút hối hận chính mình làm sao mặc như vậy bảo thủ đâu này. Nếu mặc một bộ lại thấp ngực quần áo, làm cho chính mình bên trong tuyết trắng khe ngực cũng lõa lộ ra một chút, kia làm phụ thân nhìn không đúng hưng phấn bắn ra. Hiện tại thấy hắn nhìn chính mình cách quần áo bộ ngực sữa ngoại hình cũng đã như vậy tham lam rồi, nếu mình có thể lõa lộ ra một điểm trắng nõn khe ngực. Lúc này Tiểu Oánh càng nghĩ càng cảm thấy ngượng ngùng, đều không dám nghĩ tới, đột nhiên nghe thấy cô lỗ một tiếng, xoay mặt vừa nhìn phụ thân, nguyên lai là hắn một bên tham lam nhìn chằm chằm chính mình cao ngất bộ ngực đầy đặn nhìn, một bên nhịn không được nuốt xuống một cái rất lớn hớp nước miếng, lập tức lại là bị ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, đồng thời cũng cảm thấy phi thường lúng túng khó xử. Chính mình vừa giúp tay hắn dâm, hắn một bên một mực dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm trước ngực mình cặp vú cao ngất nhìn. Này làm cho Tiểu Oánh cảm thấy lại e lệ lại lúng túng khó xử, ngượng ngùng nàng vẫn luôn là cắn môi dưới. Đều 10 ngũ lục phút trôi qua, trong tay cầm chặt sáo động quái vật khổng lồ càng ngày càng cứng rắn, căn bản không có một chút muốn bắn ra dấu hiệu, hai tay đã thay phiên nhiều lần, hiện tại cũng cảm thấy chính mình hai cái tay nhỏ cũng rất mệt mỏi, làm sao bây giờ nha? Nếu không là cấp điểm phụ thân ân huệ nhỏ dưới sự kích thích hắn, chỉ sợ tiếp qua nửa giờ hắn cũng bắn không ra. Hắn cũng thật sự là, như thế nào không đưa ra muốn sờ một cái nhân ra vú đâu này. Quang nhìn có thể giải quyết vấn đề gì à? Nhưng là nếu như thật đưa ra đến, ta có thể thật đáp ứng hắn sao? Ta có thể con dâu của hắn phụ đâu này? Giúp hắn thủ dâm đã là món không thể tưởng tượng nổi sự tình rồi, đã vượt qua ông tức ở giữa không bình thường việc rồi, nếu lại để cho hắn mò xuống vú, thì phải là càng không bình thường. Mộng Oánh, chấm. Phụ thân cuối cùng mở miệng nói chuyện. Ân, Tiểu Oánh nghe xong nhìn về phía phụ thân bởi vì năm tháng mà lưu lại tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Phụ thân tham lam lè lưỡi liếm môi một cái, sau đó phi thường tàm thẹn nói Mộng Oánh, người nhất định rất mệt mỏi, vẫn là buông tha đi. Ba, người nói gì vậy? Tiểu Oánh nghe xong oán giận tựa như nói một câu. Lại, tiếp tục như vậy ba chỉ sợ cũng là ra không đến. Chấm, phụ thân có chút tuyệt vọng đối với Tiểu Oánh nói. Ba, người chưa nói lung tung, hai lần trước không phải là bang làm đi ra sao? Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, mang lấy e lệ giọng điệu đối với hắn nói. Mộng Oánh, kia mệt chết ngươi, ba gặp ngươi mệt như vậy, chính xác là vô tâm không đành lòng a. Ngươi lại là nuông chiều từ bé người, lại là cái nữ tiến sĩ, bộ dạng lại xinh đẹp như vậy dễ nhìn, mệt chết làm sao bây giờ? Ba như thế nào hướng Tuấn Khải bàn giao à? Phụ thân dị thường đau lòng, thao thao bất tuyệt đối với Tiểu Oánh nói. Nhưng là hai con mắt lại thường thường lén lút ngắm lấy Tiểu Oánh trước ngực cao ngất vú nhìn. Ba, người hướng Tuấn Khải giao cái gì đại à? Ta như vậy ngươi là tuyệt đối không thể đối với hắn nói nha. Nếu không ta quăng chết người nha. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong lại oán giận tựa như đối với hắn nói. Đúng, chúng ta là tuyệt đối không thể đối với Tuấn Khải nói. Ngươi xem ba, thật sự là càng già càng hồ đồ. Phụ thân nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Vậy là sao? Tuấn Khải chỉ biết là ta giúp ngươi làm ra đến, chuyện khác đều là không biết nha. Chấm, Tiểu Oánh gặp trong tay cầm chặt to lớn đại côn thịt càng ngày càng cứng rắn, nghĩ là một hồi bán nhi là tuyệt đối làm không ra, nói chuyện giọng điệu liền không tự chủ được mang một ít ám chỉ phụ thân rồi, hắn có thể hay không nghe ra đến, vậy dựa vào chính hắn, chính mình chỉ có thể làm được những thứ này, nếu như lại để cho chính mình nói thẳng ra đến, đó là tuyệt đối không thể nào. Chuyện khác đều là không biết, phụ thân nghe xong đột nhiên mắt sáng lên. Lời này có phải hay không Mộng Oánh đang ám chỉ chính mình cái gì đâu này? Nếu không làm sao có khả năng nói ra như vậy nói đến đâu này? Theo nàng nguyện ý giúp chính mình thủ dâm, cho tới bây giờ đồng ý làm chính mình nhìn bộ ngực sữa của nàng đến nhìn, Mộng Oánh đã là thực phóng mở, hiện tại lại tự nhủ ra như vậy nói đến, rõ ràng là đang ám chỉ chính mình nếu như không bắt được cái này cơ hội, Thượng Thiên cũng không có khả năng tha thứ chính mình. Phụ thân nghĩ vậy, liền quyết định thử một chút rồi, liền mang lấy tàm thẹn giọng điệu hỏi Tiểu Oánh Mộng Oánh. Ngươi, lời này của ngươi nói được là có ý gì nha? Ba, nói cái gì nha? Tiểu Oánh nghe tâm bên trong lập tức liền cảm thấy thực kinh ngạc vui mừng, công công đã có điểm nghe ra đến ta ám chỉ hắn nói rồi, nhưng là lại cảm thấy đặc biệt e lệ. Ngươi nói chúng ta chuyện khác Tuấn Khải đều là không biết những lời này à? Phụ thân lấy can đảm nói ra. Ngươi cứ nói đi, Tiểu Oánh hỏi lại hắn, nhưng là gương mặt xinh đẹp bởi vì ngượng ngùng, đã rất đỏ, Phương Tâm lại bắt đầu bang bang loạn nhảy lên, sau khi hỏi xong liền cắn môi dưới, bộ dáng nhi là dị thường thẹn thùng. Phụ thân nghe xong tựa như đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ rồi, lập tức trên mặt liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, liền vội vàng nói với nàng Mộng Oánh, ngươi. Ý của ngươi là nói chúng ta có thể làm cái khác việc sao? Ta không biết, Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cắn cắn môi dưới sau dị thường ngượng ngùng nhỏ tiếng nói một câu, nàng ngượng ngùng chát bộ dáng nhi liền là người ngu nhìn cũng sẽ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Phụ thân mặc dù là điển hình nông dân, nhưng hắn vẫn là một cái phi thường khôn khéo người, nếu không cũng không có khả năng bồi dưỡng được như vậy ưu tú con Tuấn Khải. Cho nên từ nhỏ Oánh ngôn ngữ Trung Hòa ngượng ngùng biểu cảm chung đã biết cái khái, lại nghĩ tới mình là một nam nhân, nếu Tiểu Oánh đều có ý tứ như vậy rồi, chính mình thật sự nếu không chủ động một chút, kia thật cô phụ nàng. Mộng Oánh, ba nghĩ thương lượng với ngươi chuyện này. Phụ thân cuối cùng bắt đầu có điều biểu hiện. Ân, nói đi, Tiểu Oánh một bên đổi tay kia thì xáo động phụ thân quái vật khổng lồ, một bên nhẹ nhàng mà nói. Ngươi tiếp tục như vậy thật mệt chết ngươi, ba nhất thời bán cũng bắn không ra, nếu. Nếu ngươi làm ba mò xuống vú của ngươi, ba nhất hưng phấn liền có thể bắn ra. Chấm, phụ thân ấp a ấp úng cuối cùng nói ra. Tiểu Oánh nghe xong cảm thấy dị thường vô cùng kinh ngạc vui mừng. Phụ thân cuối cùng khẳng nói ra, nhưng là cũng ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng rồi, lập tức cũng không biết là hưng phấn vẫn là ngượng ngùng nguyên nhân, khẩn trương ngực đầu bang bang loạn nhảy lên, e lệ nàng đáp ứng cũng không phải là, không đáp ứng cũng không phải là, tâm lý luôn luôn tại oán giận hắn, người muốn sờ liền trực tiếp sờ không phải là rồi, làm sao không phải hỏi ta đâu này. Như vậy ngượng ngùng nói ta làm sao có ý tứ chính mồm đáp ứng ngươi thì sao? Phụ thân nói xong, hay dùng mong chờ cùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Tiểu Oánh, ước gì nàng có thể lập tức đáp ứng. Nhưng là thấy nàng chậm chạp không có đáp ứng, gương mặt xinh đẹp lại càng ngày càng hồng, hơn nữa đầy mặt ngượng ngùng bộ dáng, một mực cắn môi dưới mai nghiêm mặt chính là không có mở miệng, phụ tâm lý nhưng là cấp bách hỏng, mở ra rộng thùng thình miệng rung rung vài cái chính là nói không ra lời. Lúc này Tiểu Oánh nhưng trong lòng thì vạn phần ngượng ngùng, công công chờ đợi câu trả lời của nàng, mà nàng lại ngượng ngùng mở cái miệng này, nếu như không cho công công một chút ngon ngọt kích thích hắn một chút, chính mình cố gắng nữa nhất thời bắn hắn cũng là bắn không ra, hiện tại chính mình hai tay đã thay phiên đổi thật nhiều lần rồi. Đều có một chút đã tê dần, nhưng là cha chồng vẫn là không có một chút muốn bắn ra dấu hiệu, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mộng, Mộng Oánh, ngươi là ngượng ngùng nói có đúng không? Phụ thân cũng coi như là một khôn khéo người, gặp Tiểu Oánh nửa ngày vẫn là không có mở miệng, chưa nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, nhưng là hình dạng của nàng cũng là càng ngày càng ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp cũng là càng ngày càng đỏ, trong lòng cũng biết cái đại khái, nhưng vẫn hỏi đi ra. Này làm cho Tiểu Oánh cảm thấy càng thêm ngượng ngùng. Thật nghĩ buông tay ra trông quái vật khổng lồ rời đi phụ thân gian phòng, nhưng là nghĩ nghĩ mình cũng cố gắng lâu như vậy, nếu thật cứ vậy rời đi, vậy trước công tẫn phế đi. Cho nên cắn cắn môi dưới sau cuối cùng bắt đầu nói chuyện ba, người muốn sờ cứ sờ, luôn hỏi ta làm sao đâu này. Nhớ kỹ, việc này trăm vạn đừng nói cho Tuấn Khải, biết không? Nói xong, Tiểu Oánh tâm đều thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp đã đỏ bừng, liền cổ cũng đỏ. A, Mộng Oánh cư nhiên làm chính mình sờ vú của nàng. Vẫn là nàng chính mồm tự nhủ đi ra, phụ thân lập tức thật hưng phấn toàn thân không tự chủ được run run một chút, đều hoài nghi mình là không phải là đang nằm mơ rồi, càng hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không, hắn lúc này tâm tình là nói không ra cao hứng biết bao nhiêu, đây tuyệt đối là Mộng Oánh đối với chính mình ban ân, nàng chính là Quan Thế Âm Bồ Tát hạ phàm đến cứu khổ cứu nạn, cũng là vận khí của mình tốt, nàng giải cứu đúng là chính mình, muốn không phải là Mộng Oánh còn đang cố gắng bang chính mình thủ dâm. Chính mình thật vô cùng nghĩ quỳ gối tại mặt của nàng trước cho nàng đụng ba cái khấu đầu. Mộng Oánh, ba biết, ba làm sao có khả năng nói cho Tuấn Khải đâu này. Đây là chúng ta ông tức hai người bí mật, ai cũng không thể nói cho. Phụ thân kích động hưng phấn một lúc sau, liền bận rộn đối với Tiểu Oánh nói, ngữ khí phi thường kích động. Chúng ta ông tức hai người bí mật, Tiểu Oánh nghe xong phụ thân câu này, lập tức liền ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, vốn là muốn nói hắn, nhưng nàng tâm lý lại cảm thấy phi thường kích thích, thiên a, chính mình cư nhiên sẽ cùng công công có bí mật. Này nhiều xấu hổ a. Nhưng cũng cảm thấy vô cùng kích thích. Ba, nhưng ngươi phải biết, ta không phải là hạ lưu mới để cho ngươi sờ, ta liền nhớ ngươi mau chóng có thể bắn ra đến, như vậy ngươi cũng sớm một chút giải trừ thống khổ, ta cũng ít kiếm vất vả, ngươi có biết ý của ta sao? Tiểu Oánh khả năng sợ phụ thân hiểu lầm nàng, cho nên lại đối với hắn giải thích. Mộng Oánh, ba biết, ngươi vì chúng ta tốt, kia ba muốn sờ rồi, ba đâm một phát kích liền hưng phấn bắn ra. Chấm, phụ thân một bên kích động nói. Một bên duỗi tay một cái tràn đầy nếp nhăn đen thui lão thủ, khả năng quá kích động nguyên nhân, toàn bộ tay đều khống chế không nổi run rẩy, sau đó chậm rãi đưa về phía Tiểu Oánh trước ngực hai cái cao ngất no đủ vú. ông tức loạn tình thiên thứ 2 chương 6 bộ ngực sữa thất thủ. Nhìn cha chồng tràn đầy nếp nhăn địch gầy bàn tay cách xa cặp vú của mình càng ngày càng gần, Tiểu Oánh khẩn trương liền trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài, đồng thời cũng ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp có thể hồng, nhưng là tâm lý lại cảm thấy phi thường kích thích cùng hưng phấn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 31. Thiên A, vú của ta trừ bỏ lão công Tuấn Khải sờ qua, chưa từng có bị cái thứ hai nam nhân sờ qua, hiện tại thật muốn cấp cái thứ hai nam nhân sờ soạng sao. Hơn nữa người nam nhân này vẫn là lão công ba ba, chính mình công công. Không thể, tuyệt đối không thể cho trừ bỏ lão công ở ngoài nam nhân sờ vú của mình, tuyệt đối không thể. Tiểu Oánh nghĩ vậy, xuất phát từ nữ nhân bản năng phản ứng, chuẩn bị xoay người né tránh công công sắp chạm đến trước ngực mình hai cái cao ngất vú. Nhưng là đã quá muộn, công công bàn tay nhất chạm đến Tiểu Oánh trước ngực cao ngất no đủ vú thời điểm, có khả năng là quá hưng phấn quá tham lam nguyên nhân, bàn tay của hắn đột nhiên bắt lại cao ngất ăn no vú. Liền cách quần áo cùng bên trong áo ngực liền dùng sức trà sát. A, không muốn, ba, không thể a, mau buông tay. Ta là con dâu của ngươi phụ a. A, đau, ba, ngươi nhẹ chút a, làm đau ta. Chấm, Tiểu Oánh cũng vạn vạn không nghĩ đến công công bàn tay lại đột nhiên ra tốc một chút tự bắt được trước ngực mình vú, lập tức liền cảm thấy dị thường kinh hoàng, hơn nữa công công bàn tay cùng chính mình lão công là không thể so sánh với. Lão công mỗi lần sờ vú của mình đều là đặc biệt ôn nhu. Hắn cũng thường xuyên hay nói giỡn tựa như tự nhủ, nói vú của mình đặc biệt trắng nõn, tựa như thủy tố giống nhau, sợ dùng sức sờ sờ phá hư vú, cho nên đều không bỏ được dùng sức sờ vú của mình. Nhưng là hiện tại công công, bàn tay của hắn cũng là rất kính, bởi vì hắn là cái anh nông dân, mặc dù tuổi tác lớn, nhưng lực tay so với người bình thường còn lớn hơn, lại tham lam vú của mình thật lâu, cho nên vú của mình bị hắn gầy có lực lão ma chảo cấp vuốt ve vân vê đau vô cùng đau đớn. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng là vừa đến lúc khẩn yếu quan đầu, xuất phát từ nữ nhân bản năng phản ứng, cho nên Tiểu Oánh liền kinh hô, hơn nữa còn thả ra cầm chặt quái vật khổng lồ tay phải, cùng tay trái cùng một chỗ bắt lấy công công đang tại ngược đãi chính mình vú lão ma chảo, một bên dùng sức ra bên ngoài đẩy ra, một bên kinh hoàng thất sắc hô lên. Đã đắc thủ công công kia khẳng như vậy đình chỉ đâu này. Hắn lúc này tựa như chúng độc tựa như, gầy có lực bàn tay nắm chặt Tiểu Oánh vú dùng sức vuốt ve, chỉ bằng Tiểu Oánh hai bàn tay bắt hắn lại cổ tay như thế nào dùng sức đi ra ngoài đẩy ra, đều là không làm nên chuyện gì. Ba, thật không được a, ta là con dâu của ngươi phụ à. Van ngươi, mau thả mở được không? Ngươi nắm đau ta, a, đau, nhẹ chút a. Chấm, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vừa thẹn lại cảm thấy kinh hoàng, hai tay trắng nõn mềm mại tinh tế tay ngọc gắt gao bắt lấy công công cổ tay, không cho hắn sờ vú của mình, một bên cầu hắn công công. Mộng Oánh, là ngươi vừa rồi làm ba sờ, như thế nào lập tức liền đổi ý nữa nha. Công công bàn tay một bên gắt gao bắt lấy Tiểu Oánh trước ngực vú giống nổi điên tựa như dùng sức vuốt ve, một bên thở gấp hô hấp dồn dập tiếng nói với nàng. Ba, ngươi như vậy thô bạo, ta không muốn để cho ngươi sờ soạng. Mau buông tay a, Tiểu Oánh hai cái trắng nõn tay nhỏ nắm chặt công công cổ tay còn tại dùng sức ra bên ngoài đẩy ra, một bên sinh khí đối với hắn nói. Vốn là vú của nàng là thực mẫn cảm, chỉ cần bị lão công sờ một cái loại này tê dại cảm giác liền theo phía trên vú truyền khắp cơ thể từng cái xó xỉnh. Khiến nàng cả người đều sẽ nhanh chóng khô nóng lên. Càng không cần phải nói là trừ lão công ở ngoài nam nhân. Nhưng là lúc này lại hoàn toàn tương phản, vú bị công công bàn tay bắt lấy vuốt ve, không có một chút điểm cảm giác không nói đến, ngược lại là cảm thấy bị công công địch gầy có lực bàn tay cấp vuốt ve vân vê đau vô cùng đau đớn, cho nên nàng nói được những lời này cũng là phát ra từ lời tâm huyết, tuyệt đối không phải là giả vờ giả vịt. Mộng Oánh, kia ba ôn nhu sờ, người đem để tay lái đàng hoàng sao? Công công cũng cảm thấy Tiểu Oánh là thật tức giận. Liền một bên đình chỉ ở vuốt ve vân vê bàn tay, một bên liền vội vàng nói với nàng. Tiểu Oánh gặp công công đã không vuốt ve vân vê vú của mình rồi, nhưng bàn tay của hắn còn giữ tại chính mình cách quần áo cùng áo ngực vú phía trên, cũng liền đem bắt hắn lại cổ tay hai cái trắng nõn tay nhỏ đình chỉ phản kháng, cắn cắn môi dưới do dự một chút về sau, khuôn mặt đỏ lên, tâm hung ác, liền đem hai cái trắng nõn tay nhỏ chậm rãi buông ra, sau đó liền thả xuống. Công công vừa thấy, lập tức trên mặt liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng. Sau đó liền vừa nói khiểm một bên giải thích nói với nàng Mộng Oánh, vừa rồi là ba thực xin lỗi ngươi, mời ngươi trăm vạn muốn tha thứ ba, ba cũng không phải cố ý, ba đã lâu chưa từng chạm vào nữ nhân, nói sau lại được thượng cái này quái bệnh, nhất thời khống chế không nổi, liền đối với ngươi làm ra thô bạo như vậy sự tình, hiện tại ta ôn nhu sờ ngươi vú, ngươi bằng ba tốt, ba khẳng định bắn ra. Được không, nói xong, hay dùng đáng thương cùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Tiểu Oánh. Tiểu Oánh bản thân chính là cái tấm lòng lương thiện ngoại thép nội mềm mại người. Nghe xong công công nói về sau, nghĩ nghĩ hắn nói cũng phải có đạo lý, một cái 20 năm đều chưa từng chạm vào nữ nhân nam nhân, nhìn thấy nữ nhân có thể không khống chế được. Có thể không thô bạo sao? nói sau hắn lại ăn nhầm Dâm Dương Hoắc, trong lòng cái loại này khát vọng nữ nhân dục vọng cũng là không nghĩ mà biết, cho nên cũng liền tha thứ hắn, nhưng không nói lời nào, liền yên lặng không nói lại đưa ra một cái trắng nõn mềm mại tay nhỏ cầm công công căn kia hướng lên trời cự pháo, cắn môi dưới nhịn xuống trong lòng ngượng ngùng, bắt đầu cao thấp xáo động. Khôn khéo công công biết nàng đây là thầm chấp nhận, trên mặt lại xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, trong quần quái vật khổng lồ bị nàng trắng nõn mềm mại tay nhỏ cầm chặt xáo động phi thường thoải mái, cách quần áo cầm chặt tiểu oánh trước ngực vú bàn tay mà bắt đầu nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Vừa rồi mình cũng là quá thô bạo, căn bản không có thật tốt cảm nhận tiểu oánh vú rốt cuộc là dạng gì xúc cảm. Hiện tại có chút lý trí, tuy rằng cách quần áo cùng bên trong áo ngực, nhưng là nhẹ nhàng nhu vẫn là cảm thấy tiểu oánh vú to lớn cùng mềm mại, hơn nữa còn giàu có co giãn, trong lòng nghĩ đều cách quần áo nhu xúc cảm cứ như vậy tốt, nếu trực tiếp sờ lên, cái loại này mỹ diệu xúc cảm sẽ không nghĩ mà biết. Tiểu oánh cầm chặt nàng công công quái vật khổng lồ cố gắng xáo động, vú bị công công ôn nhu vuốt ve, vẫn là cảm thấy đặc biệt thoải mái cùng kích thích. Tâm lý cũng là ngượng ngùng tới cực điểm, chính mình thuộc về lão công vú cư nhiên bị công công cầm chặt vuốt ve, đây cũng là trừ bỏ lão công ở ngoài lần thứ nhất bị nam nhân khác cấp sờ soạng, cho nên càng nghĩ càng ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp một mực bảo trì đỏ ửng, nhưng là nội tâm lại cảm thấy phi thường kích thích, đặc biệt hiện tại công công bàn tay là ôn nhu như vậy cầm chặt vú của mình vuốt ve. Sinh lý cũng dần dần bắt đầu có phản ứng, tê dại cảm giác theo phía trên vú cũng nhanh chóng khuếch tán mở, sau đó truyền thay đổi toàn thân mỗi dây thần kinh, làm cho toàn thân càng ngày càng khô nóng. Hai chân ở giữa lại bắt đầu kỳ ngứa khó nhịn. Liền liên hô hấp cũng có một chút dồn dập lên. Mộng, mộng oánh, như vậy sờ ngươi thoải mái sao? Lúc này công công cũng là hưng phấn tới cực điểm, khả năng lại sợ tiểu oánh nói hắn thô bạo, cho nên liền cẩn thận hỏi nàng. Tiểu oánh một bên dùng tay giúp hắn thủ dâm, vú lại bị hắn vuốt ve, sớm dục hỏa đốt người rồi, trong lòng nghĩ công công nếu không bắn ra, chính mình liền có khả năng cầm giữ không được, cho nên tâm lý chưa bỏ ngượng ngùng, còn thực khẩn trương. Mình bây giờ toàn thân càng ngày càng khó chịu, đặc biệt hai đầu ở giữa chỗ diêm tư, đã là phi thường kỳ ngứa khó nhịn rồi, điều này cũng có khả năng là bị trừ bỏ lão công ở ngoài nam nhân cấp chọc cho cảm thấy vô cùng kích thích, hơn nữa người nam nhân này lại không phải là người khác. Vẫn là chính mình công công, cho nên sinh lý thượng mới có thể phản ứng mãnh liệt như vậy, lỗ lồn bên trong càng ngày càng kỳ ngứa khó nhịn, cảm thấy lỗ lồn bên trong như là có vô số con kiến tại cắn xé bên trong đỏ tươi thịt mềm tựa như. Lúc này tiểu oánh gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Liền ánh mắt đều có một chút mang mê ly rồi, dùng sức nắm lấy công công quái vật khổng lồ dùng sức xáo động, vú bị công công bàn tay cấp vuốt ve vân về toàn thân càng ngày càng nóng nảy lên. Thiên A, không được, ba, người nhanh chút bắn ra A, nếu không ta liền thật cầm giữ không được rồi, mau A. Tiểu oánh tại tâm bên trong âm thầm kêu thảm thiết. Công công hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, vuốt ve con dâu vú khiến cho hắn cảm thấy dị thường kích thích, nhịn không được hưng phấn đối với tiểu oánh nói mộng. Mộng oánh, ba khả năng sắp bắn ra. Nhưng còn kém một chút như vậy à. Tiểu oánh ước gì hắn lập tức liền bắn ra, hiện tại nàng cảm thấy mình đã là khoảnh khắc cũng không đợi rồi, liền vội vàng đối với hắn nói ba, người mau bắn ra nha, mau nha. Mộng oánh, còn kém một chút xíu à. Công công vẫn là hưng phấn nói ra những lời này. Này có thể cấp bách phá hư tiểu oánh rồi, liền vội vàng hỏi hắn ba ba, vậy làm sao bây giờ à. Tay của ta đều mệt chết rồi, mau không có khí lực rồi. Nàng cũng không thể nói cho công công mình đã là dục hỏa đốt người rồi, mau cầm giữ không được rồi, cho nên chỉ có thể nói cho hắn nói là chính mình tay mệt mỏi. Mộng, mộng oánh, ba có thể hay không bắt bàn tay cắm vào ngươi quần áo bên trong mò xuống vú của ngươi đâu này. Như vậy ba nhất hưng phấn, lập tức liền có thể bắn ra a. Công công dị thường hưng phấn, thở gấp hô hấp dồn dập tiếng hỏi tiểu oánh. Tiểu oánh nghe xong đầu tiên là chậm ngẩn người, sau đó liền ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng là toàn thân khó chịu nàng trí lực đã là giảm xuống không ít, đầu óc chỉ muốn công công có thể nhanh chút bắn ra, mình cũng nhanh chút chạy ra cái này gian phòng, nếu liền ngay trước công công mặt tự táng dương rồi, cho nên liền mơ hồ không rõ nói một câu ân, ngươi sờ đi. Chấm, công công nghe xong lập tức liền cao hứng hỏng, hưng phấn hắn cả người nhịn không được rung rung vài cái, bàn tay gấp gáp rời đi cách quần áo vú, một bên hướng đến tiểu ánh cổ áo hình chữ V nội cắm vào, một bên khống chế không nổi hô lên đi ra a, không được, muốn bắn ra. Tùy theo hắn hưng phấn kêu to âm thanh, chỉ thấy hắn cả người mãnh liệt rung rung vài cái, một cái rất lớn cổ màu trắng tinh dịch liền từ kia quái vật khổng lồ quy đầu trung trực phun đi ra, phun bắn ra tinh dịch có chừng 20 mấy cm cao, lại theo bên trong lơ lửng toàn bộ rất tại tiểu oánh mu bàn tay phía trên. Mà tiểu oánh tùy theo công công kêu to âm thanh, biết hắn lập tức muốn bắn ra, cho nên cầm chặt thân gậy bay nhanh xáo động, tùy theo một lượng lớn tinh dịch theo bên trong quy đầu phun ra, thân thể của nàng cũng là nhịn không được run run một chút, thiên a. Ta cơ nhiên cũng đạt được đến một lần tiểu cao chiều. Mà công công bàn tay vừa mới cắm vào tiểu oánh cổ áo hình chữ V, ngón tay chỉ chạm vào tới một chút mềm mại vú thịt thời điểm, rốt cuộc khống chế không nổi bắn ra. cho nên cũng không thể lại tiếp tục tiến thêm một bước hướng xuống sờ soạng, chỉ có thể bắt bàn tay từ nhỏ oánh cổ áo hình chữ V trông rút đi ra. Nếu không làm tiểu oánh biết chính mình đã bắn ra còn nghĩ hướng xuống mặt sờ lời nói, nàng liền hoài nghi mình là cố ý, tiểu oánh có thể là vì bang chính mình giải trừ thống khổ mới thụ phần này ủy khuất, chính mình nếu như lại xuất tinh sau lại dám làm càn, kia chính mình quả thực cũng không phải là người. Nhưng là nhớ tới vừa rồi bàn tay của mình thuận theo tiểu oánh tuyết trắng quang trượt khe ngực tuột xuống thời điểm mặc dù không có sờ lấy toàn bộ vú, nhưng là vú của nàng thì cũng là quang trượt tinh tế, mềm mại trông còn có chứa co giãn, xúc cảm cái kia kêu thoải mái a, hiện tại vẫn là trở về chỗ cũ vô cùng. Gặp công công đột nhiên bắn ra, còn đem tay của mình lưng cấp làm cho tất cả đều là tinh dịch, tiểu oánh lại cao hứng lại hưng phấn, đồng thời cũng đạt được đến một lần tiểu cao chiều, cảm thấy lỗ lồn bên trong trào đi ra mật ngọt đã đem quần lót cấp làm ướt một mảng lớn. Nàng lúc này đã khôi phục lý trí, nhớ tới vú của mình mới vừa rồi bị công công sờ soạng, bàn tay của hắn lại cắm vào chính mình áo váy cổ áo hình chữ V bên trong, lập tức liền cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, đều không đất dung thân. Cũng không dám lại đối mặt công công rồi, kia ngượng ngùng lúng túng khó xử chết, cho nên liền vội rút thân đứng lên, nửa câu cũng không nói lời nào liền đỏ mặt vội vàng bận rộn rời đi công công gian phòng, đi đến chính mình vệ sinh lúc, sau đó liền tự giam mình ở trong phòng vệ sinh, nước mắt không ngăn được chảy xuống. Sau lưng tựa vào vệ sinh ở giữa trên cửa tiểu oánh, cảm thấy chính mình phi thường thụ ủy khuất, công công quay bệnh tại sao muốn chính mình đến gánh vác, hiện tại vú của mình cũng bị công công sờ soạng, xoa nhẹ, nhéo, mình đã không phải là cái trinh tiết nữ nhân, tuy rằng lão công có sanh biết thê nghiện, nhưng là chính mình tâm lý vẫn là cảm thấy thật có lỗi hắn, vú của mình vốn chính là lão công dành riêng, hiện tại cư nhiên bị cái khác nam nhân cấp sờ soạng, mình bây giờ có phải hay không cái không sạch sẽ người rồi hả? Nữ nhân đều là bộ dạng này, một khi mất đi chút gì, liền thực tự trách, lúc này tiểu oánh chính là như vậy, tuy rằng đã có cũng đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng là hiện mất đi những thứ gì, mà bắt đầu tự trách lên. Nhưng là tâm một bên khác, lại không hiểu cảm thấy vô cùng kích thích, nếu không vừa rồi tại sao có thể có một lần tiểu cao chiều đâu này. Nghĩ vậy, tiểu oánh liền không tự chủ được khuôn mặt đỏ lên, chính mình chưa từng có nhỏ như vậy cao trào quá, muốn nói cao trào, đều là cùng lão công hoan ái mới sẽ đạt tới, nhưng vừa rồi lại như vậy thì đến được tiểu cao chiều, thiên A, quá mắc cỡ. Tiểu oánh ngượng ngùng hai tay phủng tại chính mình tinh xảo hai má phía trên, đột nhiên cảm thấy chính mình hai đầu ở giữa là lạ, mới nghĩ khởi quần lót đều ướt đẫm, thì càng thêm ngượng ngùng, liền vội vàng đem váy vén đến eo phía trên, lộ ra hai đầu thon dài đều đặn tuyết trắng đùi cùng thẳng tắp bắp chân, bên trong là một đầu màu hồng ren quần lót, để đang vị trí đã ướt rồi một mảng lớn, sống 27 tuổi, chưa từng có ẩm ướt thành bộ dạng này, này khiến nàng cảm đặc biệt e lệ. Thay đổi quần lót về sau, đứng ở vệ sinh ở giữa phía trước gương sửa sang lại nhất quần áo. Thật sâu thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh một chút tâm tình về sau, liền đi ra vệ sinh lúc, đi đến gian phòng bàn trang điểm ngồi xuống, thoáng hóa đảm trang, liền cầm lên khóa bao ly khai gian phòng, tại tiểu khu dưới lầu đáp một chiếc xe taxi đến đơn vị. Tại văn phòng bên trong, tận lực không đi nghĩ buổi sáng sự tình, chuẩn bị một lòng đầu nhập công tác thời điểm, hãy thu đến công công một đầu WeChat mộng oánh, thực xin lỗi, ba không phải là người, ba hiện tại thực hối hận, ba chuẩn bị trở về lão gia. Tiểu oánh nhìn cái tin này dọa nhảy dựng. Vốn cho rằng sự tình đều đã qua, nhưng vạn không nghĩ đến công công lại đột nhiên gửi tin tức tới nói muốn trở về quê nhà, nếu hắn thật trở về quê nhà rồi, chính mình sớm phía trên cố gắng liền uống phí, hơn nữa như thế nào hướng lão công Tuấn Khải bàn giao, lập tức liền bận rộn cho hắn trở về nhất cái tin tức đi qua ba, ta căn bản không có trách cứ ngươi a, ngươi trăm vạn đừng trở về quê nhà a. Công công tin tức lại lập tức trở về mộng oánh, ba nếu không trở về quê nhà, tiếp tục ở tại nơi này, về sau tái phát làm sao bây giờ? Ba không muốn để cho ngươi lại thụ ủy khuất như vậy à. Tiểu oánh nhìn đến cái tin này về sau, tâm lý không hiểu có chút cảm kích, công công vẫn là sợ chính mình thụ ủy khuất, liền lại trả lời tin tức đi qua ba, chỉ cần làm không thống khổ, ta không chịu ủy khuất. Công công trở lại tới nói kia ba về sau tái phạm bệnh, làm sao bây giờ? Tiểu oánh nhìn cái tin này, khuôn mặt đỏ lên, nghĩ sau trở về tới ba, ngươi không cần lo lắng, ta còn sẽ giúp ngươi. Công công lại trở lại đến mộng oánh, ba là sợ. Tiểu oánh liền vội vàng hỏi ba, ngươi sợ cái gì đâu này? Công công đã lâu mới trả lời tin tức quá ba sợ giống buổi sáng đối ngươi như vậy. Tiểu oánh nhìn cái tin này, tâm lý không khỏi chấn động, tùy theo gương mặt xinh đẹp liền đỏ bừng, đúng vậy a, nếu công công khống chế không nổi, lại đối với mình làm ra cái dạng gì sự tình, vậy làm sao bây giờ? Chính mình muốn không nên đáp ứng hắn, buổi sáng vận khí vẫn là coi là tốt, công công bàn tay vừa gắm vào chính mình cổ áo hình chữ V bên trong, hắn liền cấp kích thích bắn ra. Nếu chậm một chút điểm bắn ra, vú của mình liền luôn hãm. Tuy rằng đáp ứng lão công Tuấn Khải khả năng làm hắn phụ thân sờ một cái vú, nhưng là mình cũng không phải là thập phần nguyên ý. Chính lúc này, công công lại phát ra nhất cái tin tức mộng oánh, ba cũng không muốn làm khó ngươi,